Lập tức Nam Ca nghe thấy tiếng cô ấy trả lời, mẹ sao có thể muốn bỏ lại tiểu địch đây? Một bên tay của mẹ biến thành cái cánh thay thế mẹ rời đi cho nên mẹ mới có thể tiếp tục ở bên cạnh tiểu địch nha. Cánh, tiểu địch tò mò nhìn ra sau lưng Vương Hiểu Phương, chỗ đó đương nhiên không có cái gì cả. Nhưng Vương Hiểu Phương vẫn gật đầu, đúng vậy, đó là chiếc cánh tình yêu bình thường sẽ không nhìn thấy. Chương 37, anh sẽ chăm sóc em. Nếu như là trước kia chắc chắn Nam Ca biết rõ, Vương Hiểu Phương không muốn làm cho tiểu địch lo lắng nên mới tạo ra lời nói dối này. Hiện giờ cô cũng biết Vương Hiểu Phương đang an ủi tiểu địch nhưng mà biểu hiện của Nam Ca vậy mà lại giống tiểu địch như đúc. Cả hai đều kinh ngạc nhìn ra sau lưng Vương Hiểu Phương sau đó lộ ra ánh mắt sùng bái. Cánh tình yêu, mắt tiểu địch mở lớn, đây là cái gì? Nghe thật là lợi hại. Nói xong bé còn dùng sức vỗ tay. Vương Hiểu Phương thấy bé vui vẻ tâm tình cũng sung sướng theo, đó chính là cái cánh nha. Chờ tiểu địch lớn lên cũng sẽ có sao. Tiểu địch chờ đợi nhìn Vương Hiểu Phương. Vương Hiểu Phương gật đầu, ánh mắt yên tĩnh mà xa xăm chứa đựng trong đó là tất cả tình thương của người mẹ, chờ khi tiểu địch có người muốn bảo vệ dĩ nhiên sẽ có cánh. Tuổi bé vẫn còn quá nhỏ, nghe không hiểu mẹ bé đang nói cái gì nhưng mà bé vẫn đem câu này ghi nhớ trong lòng. Vương Hiểu Phương vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện Nam Ca cùng Trương Vĩ đứng ở cửa, không biết đã đứng ở nơi đó bao lâu, vội xin lỗi nói, hai người đến rồi sao? Nhanh vào đây ngồi nào. Tối qua Trương Vĩ ở bên giường Vương Hiểu Phương liên tục canh giữ. Khi đó còn không cảm thấy có gì, bây giờ lại chỉ cảm thấy rất lúng túng. Vương Hiểu Phương cũng có cảm giác giống thế, ngại Nam Ca đang ở đây lại còn có trẻ con, đương nhiên cô không có biện pháp lộ ra ngoài. Nam Ca đi qua, vẻ mặt cứng ngắc này chính là điểm tốt của cô, ít ra thì ai cũng không biết cô đang nghĩ gì. Tôi giúp cô kiểm tra một chút. Trương Vĩ trước tiên đem tiểu địch ôm lên. Nam Ca liền tiến lên phía trước nói là kiểm tra nhưng cô cũng không có dụng cụ hay thiết bị tiên tiến gì, chỉ là nhìn mắt Vương Hiểu Phương, lại hỏi cô ấy mấy vấn đề. Ngẫu nhiên Nam Ca quay đầu hỏi Trương Vĩ, cả đêm đều không có gì lạ thường hả? Trương Vĩ lắc đầu, không có, tôi liên tục quan sát đều không thấy có gì. Sau khi Lý Du chuẩn bị cắn, rất nhanh liền biến thành thây ma, nếu mà tình huống Vương Hiểu Phương chuyển biến xấu chắc chắn sẽ không đợi được Nam Ca lại đây. Vì vậy Nam Ca hơi thở vào nhẹ nhõm còn dặn kỹ Trương Vĩ, tôi để lại thuốc cho cô ấy, nhớ cho cô ấy uống trong lúc ăn, chú ý không được làm cho miệng vết thương bị nhiễm trùng. Nói đến phương diện chữa bệnh, Nam Ca còn có đạo lý rõ ràng, Trương Vĩ đương nhiên nghiêm túc cẩn thận nghe. Bên trong phòng có vài người khiến Nam Ca ngồi ngây ngốc không thoải mái, cộng thêm cô vẫn còn nhớ Lý Du Chuẩn nha, vậy nên cô đứng dậy nói với Trương Vĩ, ai nhờ lại chăm sóc cô ấy đi, tôi đi tìm Lệ Sâm. Trương Vĩ vội vàng đáp lời còn trực tiếp đem tiểu địch giao cho Nam Ca, tiểu địch cháu đi theo dì nhỏ ra bên ngoài chơi nhé. Tiểu địch còn muốn ở lại với mẹ, nghe vậy liền hướng ra sau nhìn thoáng qua. Vương Hiểu Phương cũng có lời muốn nói cùng Trương Vĩ, cô ấy cầm bàn tay trắng nộn của tiểu địch, đi theo dì nhỏ đi, đừng sợ. Tiểu địch lập tức vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn của bé, con có gì phải sợ đâu. Dì nhỏ không phải là người xấu. Nam Ca đứng ở cạnh bé có chút lúng túng, cô là thây ma mà lại bị một đứa bé biến trở thành người tốt. Nên biết là đứa bé này có dị năng, thật sự rất thơm rất thơm, nhỡ đâu cô không nén được đem tiểu địch cắn thì làm sao bây giờ. Nam Ca càng nghĩ càng lo lắng, chân bước nhanh tới chỗ nhốt Lý Du Chuẩn. Tiểu địch giơ cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ đuổi theo ở phía sau, cất cao âm thanh mềm mại gọi, dì nhỏ chờ tiểu địch với. Dì đi nhanh quá tiểu địch đuổi không kịp. Nam Ca chỉ có thể giả vờ hung ác quay đầu lại, còn làm mặt quỷ tự cho là rất đáng sợ ói, đừng đi theo dì, coi chừng dì ăn thịt cháu. Tiểu địch sững sờ thế mà lại vui vẻ nở nụ cười, ha ha ha. Bé che bụng mình nói, dì nhỏ, dì không phải là đại hôi lang mà, sao có thể đem tiểu địch ăn hết đây. Lần đầu tiên Nam Ca hù dọa trẻ nhỏ, không nghĩ tới vậy mà có thể đem đứa bé hù dọa đến cười. Cảm giác thật sự là rất dọa người. Vì vậy mặt cô lạnh xuống, cũng mặc kệ tiểu địch, cháu thích thì cùng đi theo đi, lát nữa bị sợ khóc cũng đừng tìm gì. Tiểu địch mặc dù không biết rõ Nam Ca muốn đi đâu, nhưng mà tâm tư của đứa trẻ sáng long lanh như vậy, bé không có cảm giác Nam Ca đối với mình ác ý, liền vui vui vẻ vẻ theo sát cô. Một lát sau ở trong phòng chỉ còn Trương Vĩ cùng Vương Hiểu Phương, mắt to chừng mắt nhỏ, có chút không biết nên làm như thế nào để mở miệng mới tốt. Thời điểm sinh ly tử biệt có nói thế nào cũng không còn cảm thấy quá phận nữa. Nhưng bây giờ cả hai người đều tỉnh táo. Trương Vĩ ngượng ngùng mở miệng. Anh ta lo lắng Vương Hiểu Phương cảm thấy anh lỗ mãng, dù sao tận thế mới xảy ra được một thời gian ngắn, tình cảm sao có thể tới được nhanh như thế. Thậm chí anh ta sắp 40 tuổi rồi, bây giờ còn nói tình tình yêu yêu, không xấu hổ sao. Vương Hiểu Phương còn rất trẻ tuổi, Tiểu Địch mới có một tí tuổi, cô ấy lại là cô gái tốt, cô ấy có thể tiếp nhận mình sao? Vì vậy Trương Vĩ lắp bắp mở miệng, cái kia cô có chỗ nào không thoải mái hay không? Vương Hiểu Phương một cái tay cầm lấy góc chăn cúi đầu, sắc mặt cũng đã đỏ rực, không có. Chỉ là hơi đau, vậy tôi đi gọi chị dâu nhỏ đến đây. Lệ Sâm nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi, nam ca so với Lệ Sâm còn nhỏ hơn. Nhưng coi như là Trương Vĩ so với tuổi cả hai cộng lại còn lớn hơn, nhưng gọi anh với chị dâu đã thành thói quen. Vương Hiểu Phương lập tức từ chối, không cần, loại đau đớn này là bình thường, hiền ngờ mặc dù mất đi một cánh tay, nhưng còn có thể sống sót tôi đã cảm thấy rất may mắn. Trên mặt cô ấy còn vệt đỏ khiến Trương Vĩ nhìn đến mức tinh thần sảng khoái. Cái này, anh ta thanh thanh cổ họng ho hai tiếng, lắp bắp cô cũng đừng nghĩ nhiều. Tất cả mọi người trong thôn rất lo lắng cho cô, về sau chắc chắn cũng sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Vương Hiểu Phương hơi thất vọng nhìn anh ta, lẽ nào chỉ như vậy thôi sao? Cô còn nhớ rõ tối hôm qua lúc mình cho rằng sắp chết đến nơi. Trương Vĩ đã ôm cô nói những lời kia. Khuôn mặt Trương Vĩ đều đỏ lên, cũng may anh ta vốn đen sẵn cho nên nhìn cũng không rõ ràng lắm. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm vật tư, sẽ không để cho hai người chịu khổ. Việc giáo dục Tiểu Địch cô cũng đừng lo lắng, về sau sẽ tìm người có văn hóa dạy nó học tập kiến thức. Vương Hiểu Phương càng nghe Trương Vĩ nói tim càng trầm xuống. Lẽ nào anh ấy đối với mình thật sự không có tâm tư kia sao? Trương Vĩ nói một lúc lâu vẫn chưa nói đến điểm chính, kỳ thật trong lòng còn sốt ruột hơn Vương Hiểu Phương. Mắt thấy trán đều đã đổ đầy mồ hôi, anh ta rậm rậm chân. Bây giờ trong lòng Vương Hiểu Phương đang rất thất vọng, cúi đầu rầu rĩ trả lời tất cả mọi người rất chiếu cố chúng tôi đều đặt trong lòng, về sau nhất định sẽ báo đáp mọi người. Chúng tôi cùng cô còn cần báo đáp cái gì? Anh trước hãy nghe tôi nói hết. Vương Hiểu Phương ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng Trương Vĩ khiến trong nháy mắt anh ta ngậm miệng lại. Lúc này cô mới nói tiếp tôi là một người đàn bà, vai không thể gánh tay không thể xách. Còn mang theo đứa bé thật sự là liên lụy, các anh không nói tôi cũng hiểu, hiện ngờ tôi lại mất một tay, nếu các anh ghét bỏ tôi cũng biết điều, sẽ không trách ca canh. Chỉ có thể trách chính mình số mệnh không tốt. Nói xong cô còn lau con mắt ửng đỏ chua xót. Trương Vĩ lúc này mới bối rối, cô nói cái gì đó. Chúng tôi sao có thể ghét bỏ cô, không có việc như thế. Anh còn nói không có. Vương Hiểu Phương đau khổ nhìn anh cuối cùng lại tự mình cam chịu nói ải tôi đều biết tôi vốn cũng không tư sắc gì càng không nên vào lúc này còn nghĩ cái gì mà không thuộc về mình này nọ. Trương Vĩ sốt ruột nóng giận cổ họng cũng đã khô khốc. Thấy Vương Hiểu Phương quay lưng lại muốn ngủ, lúc này Trương Vĩ mới bỗng nhiên kêu Hiểu Phương về sau để cho anh chăm sóc em đi. Thân thể Vương Hiểu Phương cứng ngắc không quay đầu lại. Trương Vĩ còn cứng cái cổ, nói như tuyên thệ anh mặc dù lớn tuổi cũng không có dị năng nhưng mà anh biết thương em. Về sau có thứ gì tốt nhất định đem cho em cùng Tiểu Địch trước. Anh vốn có tâm tư muốn chăm sóc em trước vẫn luôn không dám mở miệng lần này em gặp chuyện không may làm anh hiểu rõ. Con người nên quý trọng thứ trước mắt nếu bỏ qua chắc chắn sẽ mất đi. Hiểu Phương anh không muốn hối hận cả đời. Trương Vĩ nói một hơi dài đầy mạnh mẽ trực tiếp khiến Vương Hiểu Phương đỏ mặt, cô nghiêng đầu vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận nhìn anh đang nói bậy bạ gì đó. Trương Vĩ rất khổ sở nhìn cô, Hiểu Phương em không muốn đồng ý sao? Tôi đồng ý anh cái gì nha, hiện tại Vương Hiểu Phương cũng rất khẩn trương, đến nỗi quên cả đau đớn trên cánh tay. Vốn là có vài thanh niên trẻ tuổi nhẹ nhàng trốn ở ngoài phòng nghe lén, nghe một lát thật đúng là sốt ruột thay hai người. Mã Viễn trực tiếp đẩy cửa đi vào, rất tùy tiện nói, Trương ca, để em thay thế chị dâu nói đi, chị ấy muốn gả cho anh. Một đám người sau lưng bắt đầu dụ dỗ, Trương Vĩ cùng Vương Hiểu Phương đều ngần người tại chỗ. Cô vốn còn muốn nói gì đó. Bây giờ thì tốt lắm, thật sự nằm xuống không nói lời nào. Trương Vĩ vừa nhìn tư thế này, cũng lo lắng cô tức giận, lập tức liền đuổi theo Mã Viễn đang chạy, đồ nhãi con, sao chỗ nào cũng đều có cậu. Cậu nhanh cút ra ngoài. Mã Viễn còn không phục, vốn hai người đều có ý lại đều để ở trong lòng, nếu đã có tình nghĩa với nhau vì sao không cùng một chỗ. Ấp úng bóp méo ý nhau, em đều sốt ruột thay hai người. Cậu còn cãi, nhanh đi ra ngoài, Trương Vĩ tiếp tục đuổi người, đáng tiếc anh ta chạy không bằng Mã Viễn. Mã Viễn còn cười hì hì hỏi Vương Hiểu Phương, chị dâu chị xem anh Trương đối với chị một mảnh tình thâm nghĩa trọng, chị mau đồng ý đi. Được không, Vương Tiểu Phương giả vờ ngủ không được quay đầu nhìn cậu tôi. Tôi là quả phụ chồng vừa mới mất không bao lâu. Như thế nào? Mã Viễn rõ ràng là biết cô có ý gì, lập tức nhớn mày, đừng nói bây giờ là tận thế coi như là trước kia cũng có ai thủ tiết đâu. Chị dâu an tâm gả cho anh Trương đi, dù sao bọn em đều đã gọi một tiếng chị dâu rồi. Mã Viễn còn hướng về đám người phía sau hét lên, các anh em nói có đúng hay không? Tất cả mọi người ồn ào, đúng vậy. Chị dâu, Vương Hiểu Phương chứng kiến những ánh mắt chân thành này thật sự là nói không nên lời cự tuyệt. Đúng vậy, bây giờ là tận thế. Trương Vĩ cũng có thể dũng cảm bước ra một bước, cô vì sao không thể lại một lần nữa theo đuổi tình cảm đây? Vì vậy cô không cự tuyệt nữa, xem như cam chịu chị dâu cùng chị dâu trước không giống nhau đi. Mã Viễn cười ha ha, còn dùng sức vỗ lưng Trương Vĩ. Lưng anh Trương, anh nhìn em ra tay một cái, anh liền cưới được vợ tới tay luôn. Chương 38, khen ngợi nam ca. Trương Vĩ hận nghiến răng nghiến lợi, chính anh không có miệng sao, sẽ không nói sao. Còn cần phải nhờ thằng nhãi con này giúp mình nói trước. Nhìn hiện giờ nó đắc ý chưa kiệt, thật là muốn cho nó một bàn tay mà. Các cậu nhanh đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Trương Vĩ lại bắt đầu đuổi người. Mã Viễn mang theo người kêu chào ôi bị Trương Vĩ đẩy ra, thời điểm đứng ở cửa vẫn không quên cười to hai tiếng. Chấm, nam ca đi một lát đã đến chỗ nhốt Lý Du Chuẩn, tiểu địch đã bị cô đuổi ra sân nhỏ tự chơi. Thời điểm cô đi vào trong nhà liền gặp Lệ Sâm cùng Lý Du Chuẩn ở đây, cô nhìn, không khỏi hỏi, những người khác đâu? Lý Du Chuẩn đã hoàn toàn mất đi ý thức con người, cậu ta bị trói vẫn không ngừng giãy giụa. Sợi dây thừng bị siết thật sâu hằn vào trong da thịt. Nếu như nam ca là người bình thường nhìn cảnh này nhất định sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Lệ Sâm khẽ thở dài một hơi, dù sao đã từng là đồng đội, ai cũng không muốn nhìn thấy cậu ta biến thành bộ dáng như bây giờ, nói là giao cho tôi xử lý liền rời đi. Nam ca đi tới, lúc đầu Lý Du Chuẩn nghi ngờ nhìn cô một cái, sau khi gào thét hai câu lại đưa ánh mắt nhắm vào Lệ Sâm. Lệ Sâm cũng không sợ cậu ta mà chỉ nhàn nhạt hỏi nam ca, cậu ta không còn cơ hội biến lại thành người đi. Cũng đã nhận ra nam ca là đồng loại rồi. Nam ca gật đầu, hoàn toàn biến thành thây ma, dạng này mà giữ thêm một thời gian cậu ta sẽ nổi điên ngày càng nghiêm trọng. Lệ Sâm đi đến bên cạnh cậu ta, vừa vặn đứng ở chỗ Lý Du Chuẩn cắn không đến. Cô định ăn cậu ta sao? Lệ Sâm quay đầu nghiêm túc hỏi nam ca. Ánh mắt nam ca sáng lên, dùng sức gật đầu, dĩ nhiên muốn nha. Người có dị năng hoàn toàn bị biến thành thây ma cô còn chưa từng được ăn. Cũng không sợ có tác dụng phụ liền trực tiếp gật đầu. Lệ Sâm bất đắc dĩ cười, đối với nam ca không có biện pháp. Nhưng mà xác thực là Lý Du Chuẩn đã không thể giữ lại nữa, vì vậy anh rút dao găm ra, nhắm ngay cổ cậu ta chém một nhát. Lý Du Chuẩn chết nhưng lại là thức ăn ngon nhất cho nam ca. Xung quanh không có người nào đến, vì an toàn Lệ Sâm còn ra ngoài canh cho cô ăn. Dù sao mỗi lần cô ăn cơm Lệ Sâm cũng đều không nhìn cô. Nhưng lần này Lệ Sâm đưa lưng về phía cô lại cảnh cáo một câu, cô ăn phải chú ý sạch sẽ, đừng có lại một thân đầy máu sẽ bị người khác phát hiện. Nam ca mơ hồ không rõ trả lời, hiển nhiên là không có thời gian phản ứng Lệ Sâm. Chờ ăn xong cô mới vừa lòng thỏa mãn lau khóe miệng. Không nghe được Lệ Sâm âm thanh, quay đầu lại nhìn thấy nam ca còn ngồi ở bên cạnh thi thể Lý Du Chuẩn híp mắt cười. Vui vẻ thế sao? Lệ Sâm hỏi. Nam ca hiện giờ đã có thể nhớ lại một ít chuyện, nhưng tất cả đều là đoạn ngắn ký ức, cô cũng không thể liều mạng nhớ thêm được. Ngồi một lát liền một bên nhìn trời một bên hỏi Lệ Sâm, bây giờ anh muốn tối muốn ăn món gì? Lệ Sâm còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, muốn ăn thức ăn nóng hổi. Nam ca cười rất đắc ý, khóe mắt nhướng nhướng. Cái bộ dáng này vậy mà trông có chút xinh đẹp, hiện giờ tôi cũng có cảm giác thật muốn ăn 100 bàn tiệc rượu. Nói xong cô còn vuốt vuốt bụng mình, đây là ban thưởng tôi cứu người sao? Nếu mà mỗi lần đều có thưởng như thế, lần sau cô sẽ cứu nhiều hơn vài người. Vốn Lệ Sâm còn đang rất nuông chiều cô, bây giờ nhìn bộ dáng thỏa mãn kia của cô, nhìn như thế nào cũng thấy chói mắt. Vì vậy anh khó chịu không lên tiếng mà đem nam ca kéo dậy, cô đi ra bên ngoài chờ tôi đem thi thể xử lý một chút. Tâm tình nam ca đang rất tốt ngoan ngoãn ra cửa, Lệ Sâm nhìn bóng lưng cô phát hiện cô cùng người bình thường đi đường, tư thế đã không có cái gì khác biệt. Giống như cô đã trốn ở chỗ mình không nhìn thấy, tiến hóa. Nam ca ăn no trên mặt luôn nở nụ cười. Có người đi qua nhìn thấy còn tốt bụng hỏi một câu, chị dâu nhỏ rất vui vẻ nha. Nam ca gật gật đầu, cô thật sự rất vui vẻ. Có Lệ Sâm giúp đỡ xử lý hiện trường, ai cũng không biết Lý Du Chuẩn đến cùng là chết như thế nào. Bọn họ chỉ nhớ đến tình nghĩa đồng đội đem Lý Du Chuẩn cùng những người khác cùng nhau chôn cất. Nam ca không hiểu loại khổ sở mất đi đồng bạn của con người, đi theo bên cạnh Lệ Sâm cũng không tập trung. Chờ chôn cất tốt vài người này, thời điểm bọn họ hướng về thôn Lệ Sâm rõ ràng tâm tình không tệ, còn cùng Trương Vĩ nói, đám thây ma ngày hôm qua rõ ràng là hướng về phía người có dị năng đến, xem ra sau khi chúng nó tiến hóa cũng biết rõ người có dị năng đối với chúng có uy hiếp rất lớn. Trương Vĩ cũng có chút âu sầu nói, chúng tôi cũng đoán được có phải là hai người sẽ ất nhanh rời đi. Về sau thôn phòng ngự như thế nào vẫn là vấn đề. Lệ Sâm không khỏi hỏi một câu, trong đây ban đầu không phải là mỏ đá sao? Phải có máy phát điện dự phòng chứ? Có thì có, Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mà máy phát điện kia ở đoạn thời gian trước đã hỏng. Lúc tối chúng tôi đều không có điện. Mã Viễn còn nói hiện giờ bọn họ sống như người nguyên thủy. Lệ Sâm bảo Trương Vĩ, lát anh tìm người đem máy phát điện mang ra tôi xem một chút còn có thể sửa hay không. Nam ca nghiêng đầu nhìn anh nghĩ thầm chẳng lẽ anh còn tu luyện nghề sửa máy phát điện. Lệ Sâm cùng người trong thôn giống nhau, tới trưa rồi mà vẫn chưa ăn cái gì, sau khi về thôn cũng không bắt đầu làm việc mà là mọi người cùng nhau ăn cơm. Mặc dù thức ăn rất đơn sơ nhưng khi đói bụng có ăn là tốt lắm rồi, bọn họ ai cũng không ghét bỏ. Nhiều người ăn cơm còn nói chuyện, thời điểm Lệ Sâm ăn cái gì cũng không thích nói chuyện nên chỉ ngồi nghe mọi người khi thế ngất trời nói chuyện phiếm. Trương Vĩ nhìn Nam ca vẫn đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Lệ Sâm, lần này cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu, Lệ ca chị dâu nhỏ không ăn cái gì sao? Buổi sáng cô ấy đã ăn qua rồi. Lệ Sâm mặt không thay đổi trả lời sức ăn nhỏ ca canh cho cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không ăn. Trương Vĩ còn chưa từ bỏ ý định hỏi Nam ca chị dâu nhỏ chị đã ăn bao nhiêu thứ rồi. Anh ta nhìn thấy cô thật sự là quá gầy nha. Nam ca còn đang trôi trong dư vị của Lý Du Chuẩn, đương nhiên ghét bỏ bánh mì trong tay bọn họ bánh mì. Vì vậy cô quay đầu nhàn nhạt nói tôi không ăn. Trương Vĩ chạm phải cây đinh mềm cũng không nói gì. Chờ ăn xong bữa Trương Vĩ mang người đi tu sửa tường rào cùng tòa nhà bị phá hư, Lệ Sâm còn chỉ bọn họ cách đem lưới sắt ra cố thêm cho nên bên trong chỗ để máy phát điện cũng chỉ có Lệ Sâm cùng Nam ca. Nam ca nhàm chán nhìn Lệ Sâm, phát hiện anh đang cầm lấy một cái công cụ trong hòm, đem máy phát điện tháo mở ra. Cô tò mò hỏi, anh thật sự biết sửa sao? Đến cùng là anh có cái gì mà không biết sửa? Hơn nữa nhìn thùng dụng cụ của anh, Nam ca vậy mà có chút cảm giác muốn xem anh làm việc. Cứ thử sửa xem sao. Máy phát điện này còn rất hiện đại, nếu mà sửa được điện năng nó phát ra cũng đủ cho ngôi làng nhỏ dùng. Nam ca dù sao cũng không muốn nói chuyện, liền làm trợ thủ cho Lệ Sâm. Cũng là do thói quen nghe lời, Lệ Sâm bảo cô đưa cái kìm cô liền đưa cái kìm cho anh, muốn cờ lê liền đưa cờ lê, hai người mặc dù không nói lời nào nhưng lại cực kỳ hài hòa. Đại khái sửa hơn một tiếng, Lệ Sâm một lần nữa đem máy phát điện lắp ráp lại. Nam ca tung tăng như chim sẻ hỏi, sao rồi? Sửa xong chưa? Nhìn Lệ Sâm không trả lời, hào quang trong mắt cô tối lại cắt biết ngay anh không sửa được còn không phải bắt người ta giúp anh nâng máy lại đây phí không? Cô dầu dĩ đem thùng dụng cụ đóng lại cũng không thèm nhìn Lệ Sâm. Ai biết Lệ Sâm ấn vào cái nút nào, máy phát điện đã khởi động. Nam ca kinh ngạc quay đầu quan sát một hồi lâu mới biết được chiếc máy này đã sửa được tốt lắm. Cô vui vẻ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên oa. Thật sự có điện nha. Lệ Sâm anh rất lợi hại. Lệ Sâm cũng không có cảm giác kinh ngạc hay mừng rỡ quá mức khi mình sửa được máy phát điện nhưng mà được Nam ca khen như thế. Lại có chút lâng lâng đây. Vì vậy anh thanh thanh cổ hỏng khụ một tiếng. Khiêm tốn nói, vì cái máy này hỏng không nghiêm trọng lắm thôi. Không đợi anh nói xong Nam ca đã đi tới gần tiếp tục cảm khái. Nếu mà sáng nay chưa đem Lý Du Chuẩn chôn thì thật tuyệt, còn có thể thử ăn thịt nướng bằng niệm. Cô không tự chủ được nuốt nước bọt, khẳng định ăn rất ngon. Lệ Sâm bất đắc dĩ cắn răng, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô hai cái làm Nam ca lung la lung lay. Đến lúc nào rồi còn muốn ăn? Nam ca ấm ức bẹp miệng nhìn anh nghĩ thầm, tôi là thây ma. Tôi lại không cần lo lắng làm thế nào sống sót ở tận thế. Tôi không nghĩ đến ăn thì nghĩ cái gì. Bây giờ, hiện tại mình càng ngày càng lợi hại có thể ngẫm lại xem nên chạy trốn như thế nào nha. Lệ Sâm nhìn ánh mắt Nam ca liên tục biến đổi quyết định sai cô làm vài chuyện đi đem đám dây điện tới cho tôi. Nam ca tung tăng chạy tới chạy lui chờ sau khi Lệ Sâm tiếp nhận dây xong cô mới ý thức được Lệ Sâm lúc nãy lại đem đề tài câu chuyện rời đi. Tức chết người. Lệ Sâm sửa xong máy phát điện, vui nhất vẫn là người dân trong thôn nhỏ. Dù sao có máy phát điện là có thể mở điện nha. Hơn nữa hàng năm bọn họ ở trên công trường làm việc. Bọn họ cũng biết một chút kỹ thuật sửa các thiết bị điện cho nên việc tiếp theo không cần đến Lệ Sâm hỗ trợ. Nhưng mà Lệ Sâm lại chỉ vào tường rào lưới sắt, lát nữa tôi thử giúp mọi người dẫn điện vào lưới sắt. Nếu lại có thây ma như hôm qua bị điện giật chắc sẽ không vào được. Tuy nhiên phải bảo vệ chỗ giò điện như thế nào tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trương Vĩ lưu loát đáp lời, được anh chuẩn bị như thế nào cũng được. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn, bình thường không đến gần lưới điện là được. Lúc ban đầu anh ta mời Mộc Lệ Sâm đến chính là hy vọng anh có thể giúp thôn gia Cố Hàng phòng ngự, hiện giờ coi như là ý tưởng ấy cũng được thực hiện rồi. Bận việc cả ngày cuối cùng cũng đem mọi thứ làm xong. Lúc tối Lệ Sâm không cùng bọn họ ăn tối mà lại chui vào trong xe mình. Nam ca còn đang cố tình trêu ghẹo anh bằng dàn loa trong xe, bên trong đó có đĩa CD, cô nhấn vài cái còn cất cao giọng hát cho mình nghe. Lệ Sâm phát hiện cô hát cũng rất hay. Vừa ăn vài thứ vừa cười nhìn cô. Sắc mặt Nam ca so với hồi trước tốt hơn nhiều, ánh đèn trong xe rất dịu chiếu trên đầu cô giống như mái tóc đen cũng trở nên mềm mượt hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong anh nhắc Nam ca ngoan ngoãn tự mình chơi trên xe. Còn anh lập tức xuống xe tìm đám Trương Vĩ nói về chuyện đi. Trò chuyện một chút Trương Vĩ liền nhắc tới Nam ca, nói đến chị dâu nhỏ đã hai ngày vẫn không ăn cái gì rồi. Lệ ca, không phải là tôi nói anh nhưng thương bạn gái không phải là như thế nha. Mặc kệ cô ấy làm cái gì anh cũng không thể không làm cho cô ấy ăn cơm nha. Lệ Sâm khẽ cười cười, bây giờ tiểu thây ma đó còn có người ở trong thôn ủng hộ sao? Chương 39, cô ấy bị bệnh. Kỳ thật muốn Trương Vĩ nói về sự việc này cũng rất lúng túng. Dù sao mặc kệ Lệ Sâm đối xử như thế nào với Nam ca, thì đây vẫn là việc riêng của hai người họ, Nam ca vẫn chưa có bày tỏ gì, chính mình một người ngoài thật sự không nên nhúng tay vào. Nhưng bây giờ anh ta vừa ôm được mỹ nhân về, trong lòng vẫn còn tự hào mang theo một chút nhiệt tình. Cảm thấy anh ta bây giờ đã khác trước nhiều rồi, ở trên tình trường miễn cưỡng xem như là người đi trước, anh ta quyết tâm làm người tốt đến cùng, anh ta sẽ phải cho Lệ Sâm vài lời khuyên cùng cảnh báo. Nam ca nhìn thì mềm mềm yếu yếu nhưng lại có một bác sĩ giỏi, sức chiến đấu không phải dạng vừa, cô ấy lại không hề làm cản trở Lệ Sâm tại tận thế, cô gái tốt đến bực này đốt đèn lồng cũng tìm không được nha. Lúc này Nam ca đang ngồi trong xe, nếu mà biết rõ Trương Vĩ nghĩ về cô như thế khẳng định đuôi đều muốn vểnh lên trời. Trương Vĩ thấy Lệ Sâm không đáp lời, cắn răng kiên trì nói tiếp, trước kia tôi cũng như anh, chuyện tình cảm không rõ ràng lắm. Tận thế đến không bao lâu tôi sao có thể thích một người đến như vậy đây. Rõ ràng nhiều năm như thế bản thân luôn sống một người quen rồi. Tôi tới thành phố này sống, học từ lúc còn nhỏ đến khi tóc gần trắng mới gặp cô ấy. Có lẽ là do trong tận thế, dưới tình huống đặc biệt này tình cảm cứ như vậy xuất hiện. Nhắc đến Vương Hiểu Phương, vẻ mặt Trương Vĩ tự nhiên lại rất đỗi dịu dàng, cô ấy hiện giờ còn có chút ít tự ti, cảm thấy mất đi một tay thì không xứng với tôi, thật sự là cô gái ngốc, rõ ràng cô ấy sống sót cũng đã là việc làm tôi cảm kích nhất. Trương Vĩ một lần nữa ngẩng đầu lên, thời điểm đưa mắt nhìn Lệ Sâm ánh mắt thay đổi trở nên bền bỉ vô cùng, người phụ nữ của mình là để mình thương, tôi nhìn tuổi anh còn nhỏ cho nên mới cùng anh nói vài lời. Đã lâu rồi Lệ Sâm không cùng người khác tán gẫu chuyện gia đình. Nhất là trước kia khi ở bên ngoài, mỗi lần thi hành nhiệm vụ chính là vài năm, đừng nói là con gái, coi như là con muỗi cái cũng không gặp nhiều. Cứ như thế hàn huyên một chút về cô gái kia, đây thật sự là hành động mới lạ, không ý thức được Trương Vĩ đã nói rất nhiều. Anh rất tập trung tinh thần lắng nghe Trương Vĩ, còn tưởng rằng anh đã có được cái nhìn mới. Chuẩn bị giảng giải thêm khiến Lâm Sâm đối xử với Nam ca thật tốt. Đền bù lại sai lầm trước đây. Ai biết Lệ Sâm vậy mà lại hé miệng cười một tiếng, Trương Vĩ, anh có điều không biết. Trương Vĩ không lên tiếng nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có cái gì không thành. Lệ Sâm nhìn chằm chằm phương hướng đỗ xe, anh biết rõ Nam ca đang ở bên trong. Chắc cô đang không chừng loay hoay nghịch vật nào đó trên xe anh đây. Cô đối với súng ống đạn dược hình như cũng có chút cảm thấy hứng thú nhưng mà trước đây thân thể còn cứng ngắc cho nên không dùng được mà thôi. Bây giờ cô linh hoạt hơn rồi, có dùng súng uy hiếp anh không đây? Nghĩ đến hình ảnh kia, Lệ Sâm càng thêm vui vẻ. Sau tận thế, chúng tôi cũng đã gặp phải nhiều chuyện lạ cho nên chuyện tôi kể sau đây, hy vọng các anh không quá kinh ngạc. Trong lúc Trương Vĩ cùng Lệ Sâm nói chuyện, bên cạnh đã tụ tập không ít thanh niên, ngay cả Tiểu Địch cũng đi theo Mã Viễn cùng nhau chơi đùa. Anh vừa nói xong tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe Lệ Sâm kể tiếp. Vẻ mặt của anh yên tĩnh như vậy nhưng mà chỗ sâu nhất trong lòng cất giấu khổ sở vẫn bị mọi người phát hiện. Có thể khiến tâm tình anh biến hóa như thế trừ Nam ca, bọn họ cũng nghĩ không ra người khác. Thậm chí lòng mọi người đều bị nâng lên, rất sợ Lệ Sâm nói ra những lời kinh hãi thế tục nào đó. Thật ra sau khi tận thế xảy ra, Nam ca mắc phải một loại bệnh. Lúc nói lời này, giọng Lệ Sâm khẽ nâng lên, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, đem lòng hiếu kỳ của mọi người nâng lên mới chậm rãi mở miệng. Chấm, Nếu công việc gia tăng phòng ngự đều đã làm tốt, những chỗ cần tu sửa bên trong thôn bọn họ sẽ tự mình đến xử lý. Nam Ca cùng Lệ Sâm phải tiếp tục lên đường rồi. Tối ngày hôm qua rất khuya Lệ Sâm mới trở về, anh vẫn như cũ cùng Nam Ca ngủ ở trong xe. Nam Ca cảm giác được tâm tình của người đàn ông này hình như rất tốt, cô còn đần độn hỏi hai câu, ai biết Lệ Sâm cơ bản là không chịu nói cho cô. Thần thần bí bí, làm như mình là người tốt hiếm thấy vậy, hừ, cô không thèm hỏi nữa còn không được sao. Mặc dù nghĩ như thế nhưng mà buổi tối Nam Ca cũng không cần ngủ, cô vẫn thấy khó chịu, mấy lần liền cô muốn đem gã đàn ông bên cạnh kéo dậy, cầm lấy cổ áo anh ta lay động hỏi anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Buổi sáng Nam Ca cùng Lệ Sâm cùng nhau xuống xe, sau khi rửa mặt xong Lệ Sâm liền mang một cái hòm đựng này nọ đưa qua cho đám Trương Vĩ. Nam Ca còn nhớ rõ ở trong đấy là thức ăn, xem ra là anh đem khẩu phần lương thực của mình lấy ra chia cho họ. Trương Vĩ thấy anh bê cái hòm lại đây, vừa mở ra nhìn lập tức liền từ chối, Lệ Ca anh đã giúp chúng tôi đủ nhiều, những vật này chúng tôi không thể nhận. Lệ Sâm lại không cho phép anh ta từ chối, đấy không phải là tôi cho anh, mà là cho tiểu địch. Tuổi bé còn nhỏ như vậy anh nhẫn tâm nhìn bé bị đói. Nói sau đi, hiện giờ chắc chắn còn có thể tìm được thức ăn ở chỗ khác, tôi lại đi tìm thêm là được. Trương Vĩ thật sự rất băn khoăn, mặt đỏ lên, hiện giờ ai cũng biết vật tư rất quan trọng, anh vậy mà còn. Lệ Sâm chụp lấy vai anh ta vỗ vỗ, còn trừng mắt nhìn, tôi cũng không tính là trâu không, anh nói có đúng hay không. Trương Vĩ ý tứ sâu xa nhìn Nam Ca một cái, ánh mắt kia khiến Nam Ca khó hiểu. Cô đã làm cái gì sao? Hay là thi bớt trên mặt bị phát hiện? Không thể nào nha, cô rất ít khi xuống xe cũng rất ít khi nói chuyện mà. Bị Trương Vĩ nhìn đến ngại ngùng, Nam Ca quăng lại một câu tôi đi xem bệnh nhân một chút. Chân liền không ngừng lại rời đi. Để lại Trương Vĩ cùng Lệ Sâm hai người đàn ông ở tại chỗ cười thầm. Sau khi ăn điểm tâm, Nam Ca cùng Lệ Sâm liền phải rời khỏi đây, tiếp tục hướng về phía Bắc Hải mà đi. Tất cả mọi người trong thôn đi ra tiễn hai người, tiểu địch vẫn như cũ là Mã Viễn ôm, không nỡ rời xa phất tay chào xe hai người. Trương Vĩ đứng ở phía trước, bộ dáng so với lần đầu tiên Nam Ca thấy anh ta đã ôn hòa hơn rất nhiều, trước khi đi anh ta còn không ngừng cùng Lệ Sâm nói. Trở về sau nếu bọn họ trở về thủ đô đi ngang qua đây, phải nhớ đến thăm một chút. Vương Hiểu Phương mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng bây giờ vẫn không thể xuống giường, cho nên thời điểm ở trong phòng còn cùng Nam Ca nói không ít lời tạm biệt. Mặc dù có vài lời nói Nam Ca nghe không hiểu lắm. Lệ Sâm đứng cạnh cửa xe cùng Trương Vĩ nói chuyện, Nam Ca đã đi vào trong xe ngồi. Vẻ mặt người đàn ông này so với trước nghiêm túc hơn một chút, anh nhìn lưới sắt nói với Trương Vĩ, hàng rào phòng ngự này chỉ ngăn cản được một thời gian, ngăn cản không được một đời, thây ma vẫn đang không ngừng tiến hóa, ai cũng không biết về sau chúng nó sẽ mạnh tới trình độ nào. Cho nên nếu là điều kiện cho phép, ca canh vẫn nên mau chóng đi căn cứ lớn ở thủ đô tìm kiếm quân đội che chở đi. Trương Vĩ nghe Lệ Sâm nói mặc dù gật đầu, nhưng đáy lòng chắc cũng chẳng tán thành. Đi căn cứ lớn chính là giúp người khác làm việc, bên trong nhiều người già cùng trẻ con như thế, bọn họ chỉ có hai người có dị năng, người ta coi như là thu nhận bọn họ, nói không chừng bọn họ cũng lần lượt bị bắt đi chịu chết. Nhưng mà anh ta vẫn trả lời Lệ Sâm, nếu thật sự chống đỡ không được chúng tôi sẽ đi thủ đô. Nhưng một đường nguy hiểm tầng tầng, như thế nào cũng phải chờ đám Mã Viễn có thể đảm đương được một phía mới có thể lên đường. Chúc các anh mọi thứ đều thuận lợi. Trương Vĩ cũng cùng Lệ Sâm và Nam Ca phất tay, tôi cũng chúc hai người lên đường bình an. Lệ Sâm không nói gì thêm chỉ khoát tay áo, sau khi khởi động xe liền hướng tới phương xa mà đi. Nam Ca từ trong kính chiếu hậu nhìn lại thấy những người kia vẫn chưa rời đi, mãi cho đến khi xe bọn họ chạy rất xa đến độ không nhìn thấy hình dáng họ nữa. Hiện giờ trong lòng Nam Ca lại nhớ những chuyện khác, hỏi Lệ Sâm, lúc nãy tôi thấy anh mang lên xe một cái lồng ấp, ở trong đó là cái gì? Nam Ca cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, vì sao cô lại ngửi thấy hương vị máu tươi? Lệ Sâm thần bí cười một tiếng, còn nói đùa với Nam Ca cô muốn biết. Vậy cô cầu xin tôi đi. Cầu xin anh, Lệ Sâm, sao cô lại xin nhanh như thế chứ? Nam Ca vốn thẳng tính cộng thêm cả đêm qua cô khó chịu đương nhiên không muốn cùng Lệ Sâm vòng vo, anh nhanh nói cho tôi biết đi. Bộ dáng tươi cười trên khuôn mặt gầy gầy của Lệ Sâm vậy mà đơn giản thêm phần rực rỡ, thời điểm đánh tay lái quẹo cô anh còn nghiêng đầu nhìn Nam Ca một cái, đừng nóng vội, đến thời điểm cô sẽ biết. Nói xong Lệ Sâm còn mở loa trên xe, nhưng mà anh không có nghe CD mà là mở rộng podcast, vừa lái xe vừa tìm kênh truyền thanh. Nam Ca không khỏi nhắc nhở anh cẩn thận một chút, đừng lái xe vào trong khay nha. Tiểu Câm điếc, cô đối với kỹ thuật lái xe của tôi cũng quá không tin tưởng. Lệ Sâm Vô lại cười cười khiến Nam Ca không khỏi kêu nhỏ, anh lại không gọi tên tôi. Xuyệt, Lệ Sâm làm ra dấu tay chớ có lên tiếng, cô nghe này. Nghe cái gì, Nam Ca trong nháy mắt cảnh giác, không phải là có đoàn thây ma lại đây đi. Nếu không nữa thì chính là đoàn thây ma biến dị. Không phải, tôi nói cô nghe đài mà. Lệ Sâm chỉnh âm thanh lớn hơn nữa, quả nhiên Nam Ca nghe được trong radio có một giọng nữ ôn nhu truyền đến. Hóa ra cả nước phát sinh đại nạn, sau đó phần lớn vệ tinh cũng bị phá hỏng, tất cả các thiết bị thông tin đều mất tác dụng. Hiện giờ mặc dù vẫn không thể gọi điện thoại nhưng mà trạm phát radio đã vận hành được, chỉ cần có đài đều có thể nghe được tiết mục đặc biệt này. Đối với một con thây ma như Nam Ca mà nói, có phát thanh hay không đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà những người may mắn còn sống sót trong tận thế, việc này quả thực cực kỳ quan trọng. Bọn họ vẫn còn thói quen ỷ lại vào máy móc kỹ thuật, hiện giờ không có máy móc thậm chí ngay cả thông tin cơ bản cũng không thể biết được. Rất nhiều người không có cách liên lạc với bên ngoài, tương đương với chiến đấu một mình. Cô độc là thứ vũ khí giết chết một người tốt nhất, không thể không nói lực lượng quốc gia tập trung lại vào thời khắc này vẫn có chỗ tốt biểu lộ rõ ràng. Có sóng radio cho dù là bọn họ vẫn như cũ không thể cùng những người khác liên lạc nhưng tối thiểu vẫn sẽ biết một chút tin tức mới, biết rõ còn có người đang cố cứu bọn họ. Bây giờ trên radio đang phát chính là một vài cách thức đánh nhau cùng thây ma, còn có một vài phương pháp tìm vật tư. Chờ đến buổi chiều radio còn nói đến tình hình và các địa hình đã thay đổi trên cả nước hiện giờ, giúp mọi người chạy trốn hoặc là tiến vào căn cứ, ngoài ra còn cung cấp thêm vài đề nghị cùng trợ giúp. Những cách thức đánh thây ma kia đối với Nam Ca mà nói thì đúng là không có tác dụng nhưng mà Lệ Sâm lại thích nghe những tin tức này. Xe liên tục đi cho tới trưa, tiếng radio cũng vang lên cho tới trưa. Lệ Sâm còn cùng Nam Ca nói chuyện, sóng radio hôm qua mới sửa được, hiệu suất mặc dù không cao nhưng các tiết mục được phát đều rất có ích. Nam Ca bĩu môi, hiện tại tất cả mọi người còn đang vội vàng chạy trối chết, chỉ còn có anh có lòng dạ thanh thản nghe radio. Lệ Sâm lái xe, dọc theo đường đi vừa đi một chút lại phải ngừng để nghiên cứu kỹ bản đồ. Xác định là khuya hôm nay sẽ không thể đến được thành phố tiếp theo, vừa vặn phía trước có một cái thị trấn nhỏ. Hai người quyết định nghỉ ngơi ở đây đến mai mới đi tiếp. Chương 40, nước uống máu tươi. Nhìn quen quá nhiều người ngươi lừa ta gạt, bỏ đá xuống giếng. Nam Ca cùng Lệ Sâm đều không dám xem thường. Ở một chỗ cách thị trấn rất xa hai người đã dừng xe xuống. Ánh nắng chạng vạng rất là đẹp, sương mù mịt mờ chân trời dường như đều bị nhuộm đỏ, từng vầng sáng màu đỏ từ đằng xa dần dần lan tràn đến gần. Trong không khí còn có thoang thoảng mùi khói thuốc súng cùng hương vị thịt thối. Sau khi xuống xe, giày dẫm lên mặt đất khiến bùn đất bắn lên phát ra tiếng vang. Nam Ca đứng một lát trong người có chút sục dịch. Đoạn thời gian trước được khai mặn khiến cô có chút khống chế không được cơn thèm, nhắm mắt lại cũng có thể ngửi thấy được hương thơm máu thịt trên người Lệ Sâm. À, hình như cô muốn uống một chút máu nha, nếu có thể tìm được một chút máu thôi cũng quá tuyệt vời rồi. Cô còn đang nghĩ ngợi thì phát hiện người bên cạnh giơ trước mặt cô một cái túi. Nam Ca cúi đầu nhìn kỹ, con mắt liền mãnh liệt sáng lên. Cô xác định chắc chắn đây là túi truyền máu trong truyền thuyết. Ở trong đó còn có màu đỏ tươi. Lệ Sâm, cô nghiêng đầu khiếp sợ nhìn anh, thật sự không hiểu mục đích của anh là gì. Lệ Sâm đang đeo bao tay, vốn bao tay có thiết kế rất giản dị lại bị tay anh khiến cho nó trở nên cực kỳ gợi cảm, nhất là màu đen của cái bao tay kết hợp với màu đỏ máu tươi của túi máu tăng thêm vẻ hấp dẫn. Bóng lưng cao lớn của Lệ Sâm đem bầu trời chia làm hai nửa, ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng mà giọng nói lúc nói chuyện lại dịu dàng không ít, cho cô đồ uống. Đồ uống, Nam Ca nuốt một ngụm nước bọt duỗi tay ra định cầm lấy, ai biết Lệ Sâm chợt giơ tay lên. Sao anh lại không đưa cho tôi? Bây giờ Nam Ca cơ bản còn chẳng quan tâm Lệ Sâm lấy túi máu tươi này từ đâu ra, cô chỉ rất rất muốn uống thôi, ngao ngao ngao. Tiểu câm điếc, chẳng lẽ cô không định bày tỏ gì sao? Lệ Sâm cao khoảng chừng 1m9, Nam Ca coi như là thời điểm chưa biến thành thây ma cũng mới 1m65, bây giờ thân thể lại còn hơi co rút lại càng là với không tới. Vì vậy cô chỉ có thể duỗi dài cánh tay, nhảy lên hai cái. Lập tức có chút chán nản nhìn Lệ Sâm, về sau tôi sẽ không chạy loạn. Còn gì nữa, Lệ Sâm rất là hài lòng bộ dạng của cô hiện giờ. Thị trấn nhỏ ở phía xa lẳng lặng đứng im, nếu mà không có tận thế chắc hẳn bên trong cũng sẽ rất náo nhiệt. Nam Ca tiếp tục nghĩ nghĩ, bộ dạng như đã vắt hết óc, về sau tôi cũng sẽ không động tay động chân với anh, không nghịch đồ của anh, không mắng anh nữa. À, hóa ra cô nương này còn động tới đồ của mình. Sau đó nữa, Lệ Sâm rất hài lòng, hy vọng cô nói tiếp. Về sau tôi chắc chắn sẽ nghe lời. Nam ca nói ra lời mà chính mình còn không tin, nhưng mà cô còn cực kỳ nghiêm trang, hơn nữa tập luyện thật tốt về sau giúp anh giết thây ma. Thật mà, Lệ Sâm nhìn cô sốt ruột đến nỗi sắp nhảy dựng lên, ha ha cười một tiếng đem túi máu thả vào trong tay cô. Nam ca phát hiện Lệ Sâm còn rất quan tâm đem ống truyền gắn vào túi máu, thời điểm cô mở ra lập tức đem một đầu ống đặt ở trong miệng mình, hung hăng hút một thời. A, hương vị thật sự rất tuyệt vời. Cảm giác thật giống uống đồ uống nha. Lệ Sâm không biến sắc nhìn cô uống xong, cả người thây ma giống như thần thái cũng thay đổi sáng láng hẳn lên. Rõ ràng đã uống đến thấy đáy mà cô còn tiếc nuối không ngừng mút lấy, bộ dạng như rất sợ rơi phí mất một giọt máu. Chờ sau khi mút xong cô còn dùng cái móng tay bén nhọn duy nhất đem túi máu mở ra, liếm sạch sẽ mặt trong túi. Rất giống mấy người trăm năm chưa được ăn cơm. Đợi đến lúc thật sự một chút máu cũng hết, Nam ca mới nịnh nọt hỏi Lệ Sâm, anh Lệ còn có không? Lệ Sâm nhíu mày, năng lực học tập của tiểu thây ma còn rất mạnh nha, một túi máu tươi khiến xưng hô đều thay đổi. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi, không có. Mặc dù cô gọi mình một tiếng anh, nhưng mà Lệ Sâm cũng không mềm lòng với cô. Nam ca đành phải đeo bám dai rằng, anh Lệ Sâm, anh cho em một ít nữa đi, em chưa uống đủ mà. Chưa uống đủ cũng không có. Lệ Sâm đi lên xe thu xếp đồ đạc còn đem cái lồng ấp buổi sáng vừa đưa vào cất kỹ. Nam ca nhìn chằm chằm cái kia lồng ấp kia, xác định sáng nay mình ngửi thấy được hương vị kia chắc chắn chính là máu tươi. Nàng rất là nghi ngờ, Lệ Sâm làm thế nào tìm được túi máu tươi. Người trong thôn không phát hiện sao. Động tác Lệ Sâm không thay đổi, còn dặn dò Nam ca, về sau chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, máu tươi tôi có thể giúp cô tìm nhưng nếu là cô không nghe lời tôi sẽ giải quyết cô. Giải quyết, người Nam ca có chút lạnh, cô không khỏi sờ sờ lên cổ. Cô đi theo Lệ Sâm lâu như thế còn cho là bọn họ còn có chút tình cảm cách mạng, kết quả là cái gì cũng không phải. Lệ Sâm biết rõ cô hiểu sai ý, nhưng mà cũng không phủ nhận. Tiểu thây ma này nhát gan cực kỳ, anh phải hù dọa cô nhiều một chút cô mới không dám làm loạn. Nam ca mè nheo anh một lát thấy anh thật sự không cho mình uống nữa, lúc này mới rầu rĩ ngồi dưới đất quay đầu hỏi Lệ Sâm, anh làm như thế nào lừa được nhiều máu tươi như thế nha? Có người có dị năng máu sao? Lệ Sâm nhớ đến tối ngày hôm qua, sau một phen Trương Vĩ nói với anh xác thực nói ra một câu chuyện nửa thật nửa giả. Nam ca sau khi trải qua tận thế bị nhiễm một loại virus. Chúng tôi quan sát rất lâu, virus này đối với thân thể con người không có hại nhưng sẽ làm cho cô ấy khao khát máu tươi. Lúc cô phát bệnh có chút khủng bố cho nên bình thường đều không hay xuống xe. Giọng nói Lệ Sâm đau khổ, cô ấy là bạn gái của tôi, bất kể như thế nào tôi cũng không thể đưa cho cô ấy một người để hút máu được, các anh là người đáng giá phó thác cho nên tôi mới kể việc này cho các anh. Con người vốn chính là loài động vật cảm tính, rất nhiều người cùi chỏ đều hướng vào trong, ranh giới cuối cùng của họ cũng bởi vì người khác mà luôn biến hóa. Lệ Sâm cùng Nam ca cứu bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy hai người kia là người đáng tin cậy, vì vậy sau khoảng thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, bọn họ lập tức an ủi Lệ Sâm. Trương Vĩ là người mở miệng trước, con người có thể còn sống đã rất không phải chỉ là máu tươi thôi sao, phí sức chút đều sẽ tìm được, bây giờ thế này đi tôi cho hai người túi máu, hai người mang theo trên đường. Mã Viễn cũng vỗ vỗ lồng ngực mình, lúc tôi còn nhỏ còn thích ăn thịt tươi, bây giờ thích máu tươi cũng không có gì. Nói không chừng cô ấy uống nhiều máu tươi dần dần thân thể lại tốt lên ấy chứ. Mạng của tôi đều là hai người cứu, hai người cứ lấy máu tôi đem theo. Tiểu Địch mặc dù không hiểu mọi người nói cái gì, nhưng trong người cũng có một nam tử Hán nho nhỏ, bé cũng không cam chịu yếu thế bi bô mà tỏ vẻ con cũng cho. Lấy của con đi. Lệ Sâm cảm kích nhìn bọn họ đứng lên cúi người chào, bảo trì tư thế không động đậy chân thành nói thật sự là cảm ơn mọi người. Chào ôi, Lệ ca anh đừng như vậy. Mọi người ba chân bốn cẳng mà đem Lệ Sâm đỡ dậy, ai cũng đều không quan tâm nói cái khác chúng tôi không có, nhưng một thân máu này vẫn đủ. Ấn tượng của Trương Vĩ đối với Lệ Sâm cũng thay đổi. Bạn gái ở tận thế lại nhiễm loại bệnh lạ này anh còn có thể mãi mãi không rời, tình cảm này sâu cỡ nào nha. Lúc tối, Lệ Sâm liền lấy dụng cụ ra cho họ, nghe nói Tiểu Địch còn đem tay mình cứa một nhát hướng vào trong túi nhỏ vài giọt máu đây. Mã Viễn ngoan độc với bản thân, khi đó còn muốn trực tiếp lấy 1000cc, Lệ Sâm vội vàng ngăn cậu lại. Người bình thường cho dù thân thể khỏe mạnh, sau khi rút máu cũng sẽ mệt mỏi cần tẩm bổ, bây giờ họ còn thiếu vật tư. Lệ Sâm chỉ lấy tượng trưng một tí máu là được. Về sau đưa cho Nam ca làm đồ uống, đúng là máu lấy được từ kia ngôi làng nhỏ kia. Lệ Sâm không thể nói chắc rằng, dọc theo con đường này anh đều dựa vào phương pháp này để nuôi sống Nam ca, nhưng tối thiểu nhất khi anh mang cô theo thì nhất định sẽ không để cho cô bị đói bụng. Đương nhiên cô phải học được cách khống chế dục vọng của mình, nếu mà nhìn thấy người cô liền muốn đi lên cắn, Lệ Sâm chắc chắn không cho phép. Còn cuối cùng sau này là giết người hay vẫn là giết thây ma hiện tại vẫn không biết được. Ban đêm rất nhanh đến, hôm nay Lệ Sâm cùng Nam Ca đều không định tiến vào thị trấn kiểm tra một lần cuối cùng tình huống xung quanh xe xong, Lệ Sâm liền khóa cửa xe lại chuẩn bị cùng Nam Ca nghỉ ngơi. Nam Ca trong lòng còn có tính toán riêng, cô biết rõ cái lồng ấp kia chắc chắn đựng thứ mình muốn, đợi đến khi Lệ Sâm ngủ say. Hắc hắc hắc, Lệ Sâm rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Nam Ca nghe hô hấp của anh dần dần thong thả, cô lén lút giống như là trộm chuẩn bị đứng lên. Ai biết Lệ Sâm trong lúc nửa mê nửa tỉnh vậy mà còn ôm lấy cô, nếu mà trái tim Nam Ca còn nhảy được chắc đã bị anh dọa cho ngừng. Lệ Sâm còn hít hà, mơ mơ màng màng nói, mùi thịt thối trên người cô hình như là hết rồi. Nam Ca ấp úng, a anh nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn vào trong thị trấn tìm vật tư mà. Anh đưa cho thôn nhỏ nhiều vật tư như vậy, sớm muộn gì bản thân cũng không đủ dùng, còn cần chuẩn bị nhiều một chút. Nếu anh đã vì mình trả giá nhiều như thế, Nam Ca cũng hiểu được phải báo đáp lại, cô nghĩ chờ sau khi vào thị trấn mình sẽ không chơi bời lêu lổng nữa. Thật vất vả chờ Lệ Sâm lại ngủ say, Nam Ca lúc này mới chậm gì đứng lên, con mắt màu xanh lá cây ở trong đêm tối băn khoăn, sau khi tìm được cái lồng ấp kia cô cực kỳ cẩn thận rút ra. Dưới đáy lòng cười hắc hắc cô bắt đầu mở cái hòm. Nhưng mà cái hòm kia quá chắc chắn, cô làm như thế nào cũng không mở ra được, thật sự là sốt ruột muốn chết. Lăn qua lộn lại nhìn một lát mới biết được hóa ra mở này cái hòm này còn cần vân tay. Nam Ca cảm giác hiện tại tâm trạng mình thật sự không tốt. Sau xe Lệ Sâm có rất nhiều thứ đem ra ngoài cũng có thể tạo thành cảnh người người tranh mua, tuyệt đối tất cả đều là bảo vật vô giá. Nhưng mà những thứ đó từ trước đến giờ anh đều không khóa, bây giờ lại đem vài túi máu tươi khóa vào. Có cần phải lừa thây ma như thế hay không? Thời điểm Nam Ca còn đang ở trong tình trạng thất lạc, Lệ Sâm đã khoác áo ngồi dậy. Nên biết là trong xe rất tối, anh thình lình ngồi dậy như thế thật sự là rất dọa người, nếu anh mà có mái tóc dài sẽ khiến cho người ta tưởng là trinh tử xuất hiện. Tiểu Câm điếc, khuya rồi cô không ngủ lại đang làm cái gì đây? Nam Ca vừa nghe lời nói này lập tức đem cái dương trả về, lắp bắp nói tôi muốn đi vệ sinh. Lệ Sâm nhíu nhíu mày, cô là thây ma cần cái gì mà nhà vệ sinh? Đúng nha, Nam Ca khô khốc cười cười, ha ha ha, tại sao tôi phải đi nhà vệ sinh đây? Khẳng định là tôi nhớ sai. Nói xong cô chỉ có thể một lần nữa bò về, đàng hoàng nằm lại bên cạnh Lệ Sâm. Lệ Sâm ôm cô cũng không từ chối. Trong đêm tối cô nhắm mắt lại cho nên cũng không thấy được khóe miệng Lệ Sâm cong lên cười cười. Tiểu thây ma này, dại dột đến nỗi khiến anh không bỏ được luôn muốn lừa cô. Chương 41, xé rách quần lót. Buổi sáng Lệ Sâm tỉnh lại, vô ý thức sờ sang bên cạnh, sờ sờ mới phát hiện người bên cạnh không biết đã đi đâu. Buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, anh mạnh mẽ ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, trong xe không thấy Nam Ca. Lại hướng ra ngoài xe nhìn, trời còn chưa sáng. Phụ cận chỉ có vài con thây ma đang lảng vảng. Nam Ca đã đi chỗ nào? Lệ Sâm hơi ảo não, sau nửa đêm anh ngủ hơi say. Không đợi anh xuống xe đi tìm người đã nhìn thấy Nam Ca lén lút giống như tên trộm chạy về xe. Đúng vậy, hiện giờ tối thiểu cô đã có thể chạy chậm, tốc độ hành động so với trước nhanh hơn không ít. Chờ cô mở cửa xe ra, không đợi Nam Ca kịp nói chuyện Lệ Sâm đã dồn dập hỏi cô đi đâu? Làm cái gì? Nam Ca cảm thấy giọng nói của Lệ Sâm rất là quỷ dị, sao lại cảm giác như chồng chất vấn vợ về muộn vậy? Nam Ca quơ quơ bình lớn trong tay, đây là cái bình mà Lệ Sâm thường đựng nước dùng cho sinh hoạt. Buổi sáng tôi đi ra ngoài dạo một lúc còn giúp anh mang nước rửa mặt trở về nha. Nói xong Nam Ca còn giống như hiến vật quý đưa bình cho Lệ Sâm. Biết rõ không phải là cô lại vụng trộm rời đi, trong lòng Lệ Sâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau khi anh tiếp nhận cái bình vẫn không quên lạnh lùng nói một câu, về sau lúc tôi ngủ cô không nên chạy loạn. Nam Ca ồ một tiếng nhưng không để vào trong lòng. Ngày hôm qua cô nghĩ cả đêm, cảm thấy trước tiên nên nịnh nọt cái người đàn ông này đã, tâm tình anh tốt lên sẽ lại ban thưởng cho mình nha. Lệ Sâm sửa sang quần áo xong, bước xuống xe rửa mặt trước. Nam Ca vậy mà lại đưa cho anh một cái khăn mặt. Anh lau hai cái thì để khăn xuống, dương mắt nhìn cô hỏi cô còn có thể chân chó hơn nữa không? Toàn cơ thể Nam Ca đều bày tỏ tôi có thể nha. Lệ Sâm, anh thua rồi. Sau khi dùng qua điểm tâm Lệ Sâm hỏi Nam Ca cô tìm thấy nguồn nước ở đâu? Trên đường không có thây ma tấn công cô chứ? Còn sớm như thế, những người sống sót trong thị trấn chưa có hành động gì. Chắc chắn là Nam Ca gặp phải thây ma. chúng nhận ra tôi là đồng loại, tôi lại không cùng nhóm bọn chúng tranh giành lãnh địa, chúng nó sao có thể tấn công tôi. Nam ca chỉ ra xa, nguồn nước ở chỗ đó, nước suối cũng rất trong suốt nha. Lệ Sâm khóa cửa xe lại, mang theo đầy đủ vũ khí sau đó ném cho Nam ca một túi đồ liền đi tới chỗ có nước suối. Gần đây gấp rút lên đường, Lệ Sâm đều cố gắng tránh đi vào thành phố lớn, chỗ đó có quá nhiều thây ma. Vũ khí của anh lại quá rêu rao nên cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Đều đi theo đường nhỏ cho nên lúc nào cũng có thể gặp được sông núi tự nhiên. Hiện giờ chỗ này xem ra đã xảy ra hiện tượng động đất làm thay đổi hình dáng núi đá, nước suối là từ trên núi chảy xuống, có thể đây là nước ngầm. Mặc dù như thế Lệ Sâm cũng không dám uống, chỉ cầm lấy túi đồ trong tay Nam ca chuẩn bị tắm rửa giặt quần áo. Quần áo trên người Nam ca đã bị rách gần hết, vài còn thừa lại vắt trên người còn có thể nhìn xuyên qua, mặt trên còn có vết máu, không rõ giặt từ bao giờ khiến cho cả xe đầy mùi. Mặc dù vậy Nam ca cũng không thèm để ý cô không ngửi thấy gì nha. Lúc này Nam ca đang cảnh giác nhìn xung quanh, mới thấy cô đi qua hướng này, trong chốc lát đã qua chỗ kia nhìn một chút, một bộ dáng như lâm đại địch, giống như rất sợ có con thây ma nào đó lao ra tấn công Lệ Sâm. Chẳng qua nhìn một hồi lâu cũng không thấy được có nguy hiểm gì, cô liền ngồi xổm xuống xem Lệ Sâm giặt quần áo. Vốn cô còn cho rằng, một người đàn ông như Lệ Sâm sẽ không biết làm những chuyện này đâu, ai biết anh giặt quần áo cực kỳ cẩn thận, động tác cũng rất nhuần nhuyễn, dáng vẻ này rõ ràng có thể tự chăm sóc mình thật tốt. Nam ca đang lo không có chỗ nào để nịnh nọt Lệ Sâm đây. Vì thế cô lập tức chen vào chỗ Lệ Sâm ngồi, cùng anh nói, tôi đến giặt, để tôi giặt cho. Tôi là cao thủ giặt quần áo đấy. Bây giờ tay Nam ca vẫn là màu xanh, chỉ là màu đã nhạt bớt so với trước. Thời điểm nhúng vào trong nước vậy mà lại có chút sáng long lanh. Lệ Sâm vốn không phòng bị Nam ca, thời điểm bị cô đẩy ra vẫn còn sững sờ. Không cần, vẻ mặt anh không tự nhiên. Nếu là lúc trước có cơ hội nô dịch Nam ca như vậy anh chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng không biết tại sao gần đây anh đối với cô càng ngày càng mềm lòng. Trong tiềm thức không muốn cô phải sống như vậy. Nam ca lại không nhìn ra Lệ Sâm cự tuyệt, dù sao hiện tại cô chính là cục gạch, chỗ nào cần chuyển cô đều làm rất hăng hái. Lệ Sâm nhìn không được đến gần nói, thôi, để tôi giặt đi. Nhưng Nam ca một chút cũng không mơ hồ, động tác ra tay dùng sức vài phần, không có nửa điểm làm đối phó, tôi làm. Nhanh một chút giặt xong, về sớm tìm vật tư. Thật ra Lệ Sâm không cho Nam ca làm còn có một nguyên nhân khác. Trong đống quần áo này, có quần lót anh vừa thay ra. Chịu đựng sự lúng túng, giọng nói anh mất tự nhiên, tiểu câm điếc, cô đứng xem tôi giặt được rồi. Tôi không cho, Nam ca vẫn còn bướng bỉnh, hết sức chuyên chú vào quần áo, tôi giặt đồ rất sạch sẽ mà, tôi là tiểu thây ma rất hữu dụng, tôi muốn chứng minh cho anh thấy. Trong lúc nói chuyện cô đã cầm lên quần lót của Lệ Sâm. Lệ Sâm thật sự là chịu không được nữa, túm lấy tay phải của cô kéo đi. Mặc dù cô là thây ma nhưng mà cũng không thể giúp một người đàn ông giặt quần lót như vậy. Ai biết Nam ca cơ bản là không quan tâm đây là cái gì, chỉ cảm thấy Lệ Sâm không cần cô giúp, về sau sẽ không để cho cô ăn ngon, vì vậy liều mạng giãy giụa nhất quyết không chịu đi. Dẹt một tiếng, động tác hai người đều ngừng lại. Nam ca có chút không dám tin tưởng cúi đầu nhìn thứ đồ trong tay mình. Quần lót tứ giác đã tử trận. Lệ Sâm tất nhiên là cực kỳ lúng túng, thừa dịp Nam ca còn đang ngây người, lập tức bế cô đến một chỗ nghiêm nghị nói, đã ói không cần cô giúp. Cô thành thật ngây ngốc ở đây. Trên lỗ tai anh xuất hiện một vệt đỏ ửng không bình thường. Nam ca lắp bắp giống như đứa trẻ làm sai việc gì, hết lần này tới lần khác cô lại không hề biết ngại ngùng, chỉ là thực sự hối hận xin lỗi, tôi cũng không biết quần lót của anh lại dễ rách như vậy. Đừng nói, đều đã kéo đến hỏng rồi, về sau cũng không thể mặc được nữa. Lệ Sâm đem cái quần từ trận kia vứt lên chê bờ, quyết định lát nữa phải đem đi ném chỗ nào xa nhất. Nam ca vẫn còn nghiêm trang giải thích đây, thật quần lót anh chất lượng không tốt. Mấy bộ quần áo tôi vừa giặt đều không có bị làm rách. Chấm, còn chưa nói đủ, động tác trên tay Lệ Sâm cũng ngừng lại một chút, hiện tại anh mơ hồ cảm giác được mang Nam ca theo chính là sai lầm. Thật sự là cản trở mà. Nam ca vừa nghe thấy ngữ điệu của Lệ Sâm lại càng khẩn trương. Liều mạng tìm lý do giúp chính mình giải vây, lúc nãy nếu không phải là anh túm tôi cũng sẽ không kéo quần lót anh, tôi không kéo quần lót anh, nó sao có thể bị phá hỏng. Lệ Sâm cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, quay đầu tàn nhẫn nhìn cô, nói thêm một chữ nữa tôi liền đem cô ném vào trong nước. Trên miệng lúc nào cũng nhắc đến quần lót, coi như cô đã biến thành thây ma thì cũng là nữ. Không biết xấu hổ, Nam ca thành thật đem miệng ngậm lại, nhưng mà trong lòng còn oán thầm, không phải chỉ là lỡ keo rách một cái quần lót thôi sao, đều đã cùng anh xin lỗi, anh còn không nghe. Hừ, cô đi một mình qua bên kia ngồi, quyết định yên lặng một chút. Bên tai cuối cùng cũng thanh tịnh, Lệ Sâm tâm loạn như ma quay đầu tiếp tục giặt quần áo. Một bên giặt một bên anh còn nghĩ thầm, kiếp trước mình nợ tiểu thây ma cái gì sao? Nhất định là như thế. Cũng may động tác của anh rất nhanh. Sau khi đem quần áo đều vắt khô, anh nhét lại vào trong túi, quyết định chờ về đến xe lại phơi. Nam ca vẫn còn ở một góc yên lặng một chút, Lệ Sâm nhìn thấy cô không có ý định đứng dậy, nhíu mày hỏi một câu, cô không định quay về. Âm thanh vừa phát ra, Nam ca từ dưới đất đứng lên, khó chịu không lên tiếng đi bên cạnh Lệ Sâm. Tại sao lại không nói lời nào? Lệ Sâm hỏi cô, không phải là anh không cho tôi nói sao? Nam ca lẩm bẩm, cố ý không nhìn Lệ Sâm. Cô tốt bụng giúp bị trở thành lòng lang dạ thú, cô còn không được tức giận sao? Lệ Sâm thật sự là không biết nên nói gì để giảm bớt sự lúng túng giữa hai người trong lúc này, thôi, vẫn là không nên nói gì. Vừa đi được nửa đường, Lệ Sâm vậy mà lại gặp được một đội người. Đoàn người này nữ có nam có, thời điểm nhìn thấy hai người bọn họ trên mặt đám người tràn đầy đề phòng. Nói đến tối ngày hôm qua lại đây, Lệ Sâm đã phát hiện ra phòng ốc trong thị trấn này bởi vì đều xây theo kiến trúc thôn quê coi như là nhà tầng, tầng trệt cũng không cao cho nên mấy ngôi nhà ở đây bị phá hỏng không nghiêm trọng như trong thành thị. Hiện giờ đi qua mấy người này, Nam ca vừa nhìn thấy con mắt liền sáng lên. Bên trong có người có dị năng. Lệ Sâm cảm thấy Nam ca chính là radar tốt nhất, nếu mà trên đầu cô có cái anten thì bây giờ chắc cũng đã dựng thẳng lên rồi. Hai người là ai? Thanh niên đi đầu nhuộm một đầu tóc màu đỏ, bộ dáng cũng cực kỳ phóng đãng không kiềm chế. Hận không thể treo cả người đầy dây chuyền, lỗ tai treo một hàng khuyên tai. Những người kia đi theo phía sau cậu ta, tất cả đều ăn mặc như du côn đầu đường, ửng, nếu để Nam ca hình dung thì sẽ là thuần túy phong cách smart. Nói thật trước đây cô còn trong bệnh viện cũng đã được chứng kiến đủ loại người, nhưng mà phong cách smart thật sự không nhiều. Ừ. Vì sao cô có thể nhớ đến một chút sự việc phát sinh trong bệnh viện? Chẳng lẽ là ký ức lại khôi phục? Nam ca lập tức vui vẻ trở lại. Lệ Sâm nghe được câu hỏi cũng không định cùng người ở nơi này phát sinh xung đột, đi ngang qua. Hai mắt tóc đỏ trên dưới quan sát Lệ Sâm, sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên người Nam ca dừng lại trong chốc lát, vì cô chụp mũ kín đầu nên trên cơ bản không nhìn thấy mặt cô. Nhưng mà một thân trang phục giản dị bao lại dáng người có lồi có lõm. Im lặng một hồi lâu tóc đỏ mới nói tiếp, nếu đã đi ngang qua thì nhanh đi đi, chỗ chúng tôi không hoan nghênh người ngoài. Vật tư ở trấn trên tất cả đều là của chúng tôi, hai người không thể cầm đi. Đây là đạo lý gì? Nam ca cảm nhận thấy cái người tóc đỏ này chính là người có dị năng, đáy mắt cậu ta có màu xám nhàn nhạt. Lúc trước nhìn thấy Mã Viễn cùng hai chị em Lâm Phong Tuyết, màu của đồng tử bọn họ đều không thay đổi. Chẳng lẽ là dị năng có thể tiến hóa cho nên mới thay đổi màu sắc? Tóc đỏ nghe Nam ca nói, chào phúng cười một tiếng, còn khoát tay áo, mấy cô nói cho cô ta biết đây là vì cái gì? Cô nàng có gương mặt ngây thơ này rất khinh thường đi lên trước, từ lúc vừa mới bắt đầu, ánh mắt cô nàng đều không có từ trên người Lệ Sâm rời đi, hiện tại coi như là cùng Nam ca nói chuyện cũng thẳng tắp vào nhìn vào Lệ Sâm, bên trong là địa phận của trấn chúng tôi, đương nhiên do chúng tôi định đoạt. Những thứ vật tư kia đều giữ lại để nuôi sống chúng tôi, ai dám lấy đi chúng tôi sẽ không khách khí. Nói xong còn giơ giơ quả đấm, Lệ Sâm cảm giác được âm thanh của con dao gió phá vỡ không khí. Xem ra cái tiểu đội này không thiếu người có dị năng. Chương 42, gặp nguy hiểm. Nam ca nhắm mắt lại cảm nhận một lần, lập tức hỏi, trấn trên này đều là thây ma, bình thường mấy người làm như thế nào đi lấy thức ăn? Cô cũng không muốn ngày ngày ngồi ở trong xe vội vàng lên đường, nói sau đi, một đội người này vừa nhìn đã khiến cho cô ớt là không thích. Em gái Lý Tình biến đổi sắc mặt, lời của cô ta bị vạch trần có xu hướng thẹn quá hóa giận, thây ma thì sao? Chúng tôi có rất nhiều người có dị năng, nhất định có thể chậm rãi tiêu diệt bọn chúng. Đợi đến khi thanh lý tốt lại đi lấy vật tư. Nam ca cũng cực kỳ thẳng thắn, nhưng mà từ ngày hôm qua bắt đầu tôi đã không thấy có người nào tiến vào bên trong trấn nha, các người xác định tự mình có thể giết chết thây ma. Nói thật so với Lệ Sâm thì mình thật sự yếu như gà. Nhưng một đám người này, coi như là có người có dị năng, cô cũng không để vào mắt. Lệ Sâm thấy Nam ca muốn cùng đám người này đánh nhau, mặt không biến sắc tiến lên ngăn cản cô ở phía sau, lập tức bình thản nói, nếu thị trấn này đã là của mấy người, vậy chúng tôi sẽ không đi vào, lát nữa sẽ lái xe liền rời đi. Vốn là sắc mặt bọn họ đều rất không tốt, nghe lời nói này của Lệ Sâm, tóc đỏ mới ha ha cười rộ, sớm thức thời như thế không phải tốt lắm sao. Nếu mà anh không đáp ứng chúng tôi có thể sẽ được động thủ nha. Nói xong, sau lưng vang lên một trận cười. Nam ca không phục. Bọn họ tự mình không dám giết thây ma, vì sao không cho người khác vào đi tìm vật tư?

Nam ca nghĩ thầm, bây giờ cô có thể đối phó vài con thây ma cấp 2 nhưng mà trong siêu thị còn có thây ma cấp 3 nha, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Hình như anh phát giác ra Nam ca sợ hãi, Lệ Sâm cầm tay cô, vài con thây ma cao cấp kia giao cho tôi. Nam ca vẫn không thể nào tin anh được, đầu óc con người đều thông minh hơn thây ma, rất có thể mình bị bán đứng còn không biết đâu. Vài con thây ma kia cấp cao như vậy, khó giải quyết như vậy, anh không định chạy thì thôi, vậy mà còn gấp gáp muốn tự tấn công. Nhưng mà Nam ca thấy anh không nghe khuyên bảo, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, được rồi, tôi tạm thời nghe anh một lần. Lệ Sâm nói với cô, mấy con thây ma này không biết rõ sẽ không sẽ chủ động tấn công cô đi thử một lần, tôi ở đây giúp cô che chở. Sau khi chuyện thành công sẽ ban thưởng cho cô. Nam ca vừa nghe đến ban thưởng liền bắt đầu co kè mặc cả, vậy tôi có thể muốn máu người có dị năng sao? Hoặc là của anh cũng được, anh có phát hiện hay không, hương vị máu của anh cùng người khác không giống nhau. Nam ca nói không có đúng lắm, vẫn là máu của anh hấp dẫn mình nhất nha. Lệ Sâm bất đắc dĩ, anh lại không uống qua máu người khác hay máu mình, sao có thể nếm ra mùi gì khác biệt đây? Có thể, Lệ Sâm đồng ý, Nam ca quả nhiên liền có dũng khí. Lần này không cần Lệ Sâm nói cô cũng thẳng thắt lưng hướng siêu thị nhỏ mà đi. Cũng đã đi vào cực kỳ gần, những con thây ma kia cũng không có ý tấn công cô. Xem ra nếu muốn đánh động đám thây ma này mình phải chủ động tấn công mới được. Lúc nãy Lệ Sâm mới gắn một bộ đàm lên người Nam ca, giờ phút này anh nghe thấy Nam ca hồi báo thông tin. Cân nhắc một lúc anh nói, từ bên trái bắt đầu trước tiên cô tấn công ba con, bắt cả đám đều đưa đến đây. Nam ca từ từ giơ con dao trong tay lên, bộ dáng nhao nhao muốn thử. Chính là thời điểm dẫn dụ con thây ma khác hành động không thuận lợi cho lắm. Kinh nghiệm chiến đấu của Nam ca vẫn còn quá ít. Lệ Sâm cho cô dẫn ba con, cô lại hận không thể dẫn 30 con đi ra. Ở trong siêu thị hoạt động không dễ, coi như là có thể thi triển hết chiêu thức đánh nhau của cô thì cũng đánh không lại nhiều thây ma như thế. Sau khi giết vài con, Nam ca lập tức chạy ra bên ngoài. Lệ Sâm nhìn phía sau cô đen ngòm một mảnh, thở dài, nhíu mi, bắt đầu bóp cò. Còn tốt, 30, mặc dù có chút khó giải quyết nhưng vẫn còn có thể ứng phó. Nam ca nhìn thấy mắt Lệ Sâm không nháy đã đem 30 thây ma tiêu diệt lại cảm thấy cái cổ lạnh lạnh. Sau đó hai người đã ăn ý hơn, vấn đề xảy ra chủ yếu vẫn là ở trên người Nam ca, cũng may Lệ Sâm là người có năng lực, có anh giúp Nam ca giải quyết tốt hậu quả. Hơn 200 con thây ma cuối cùng cũng bị bọn họ giết sạch. Thời điểm Nam ca một lần nữa đứng cạnh Lệ Sâm đã rất là mệt mỏi, còn có chút oán giận nhìn anh, lúc nãy suýt nữa thì tôi bị con thây ma kia giết chết, anh như thế nào lại không tới cứu tôi. Lệ Sâm sao lại không dám, anh là ngàn người chọn một mới tìm được một chỗ thích hợp như thế giúp Nam ca luyện tập. Năng lực cảm nhận của cô không sai, nhưng mà lực lượng cùng tốc độ đều so với thây ma khác kém hơn một khoảng lớn. Hiện giờ cũng đã có thây ma cấp 3, cô mà còn không tiến hóa chẳng phải là chờ bị giết chết sao. Chỉ nhìn hôm nay vài tiểu thanh niên bên ngoài trấn trên kia, liền biết rõ hiện giờ người có dị năng tiến hóa rất rõ ràng. Nam ca vốn chính là thây ma lại càng phải hiểu được cách bảo vệ mình. Anh đây, nhặt một cái phiền, không muốn buông ra cũng thôi đi, còn vì tiểu thây ma này mà lo lắng sắp vỡ tim. Lệ Sâm duỗi tay đem chút ít tóc rối loạn của Nam ca sửa sang lại một lần, bây giờ kỹ thuật buộc tóc của anh càng ngày càng thành thạo. Nắm thật chặt bao tay ra, Lệ Sâm nhàn nhạt nói với Nam ca, bởi vì tôi cảm thấy cô có thể bắt bọn chúng đều giải quyết hết. Dù sao Nam ca cũng không muốn đối mặt với vài con thây ma cao cấp nên bắt đầu kỳ kèo, nếu tôi đã giúp anh nhiều như thế, không cần tôi lại đi vào đâu nhỉ. Lệ Sâm khẽ mỉm cười, Nam ca vừa nhìn thấy bộ dạng anh tươi cười đã cảm thấy không có chuyện gì tốt. Quả nhiên anh bắt lấy cổ tay Nam ca, một lần nữa mang cô vào siêu thị. Có Nam ca ở đây, thây ma bình thường đã bị giết sạch. Vài con thây ma cao cấp kia, Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, chỉ thấy vài tàn ảnh xẹt qua, nóc phòng lập tức khôi phục sự yên tĩnh. Hiện giờ bên trong cùng bên ngoài siêu thị nhỏ đều chất đầy xác thây ma, còn vật tư ngược lại được bảo tồn hoàn hảo, nếu mà cầm đi hết. Như thế nào cũng có thể chống đỡ hơn một tháng. Sau khi Lệ Sâm tiến vào siêu thị nhỏ, chậm chậm buông tay Nam ca ra còn thấp giọng nói cho cô biết mọi thứ đều phải cẩn thận. Anh cũng có thể cảm giác được nguy hiểm cùng áp lực kinh khủng, vài con thây ma kia chắc chắn đặc biệt khó đối phó. Trong lòng Nam ca đều rất sợ chết, cô là thây ma nha. Khi đối mặt với đồng loại lợi hại hơn, từ trên thân thể sẽ biểu hiện ra sự thần phục. Cho nên khi Lệ Sâm nhắc cô cẩn thận, cô cũng đã đứng ở góc tường không động đậy. Dán người vào tường còn có thể để cho cô có một ít cảm giác an toàn. Tay Lệ Sâm siết chặt súng, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Chờ lúc anh quay đầu lại nhìn Nam ca, lông mày không khỏi nhíu lại. Nam ca còn đang đứng dán vào tường đây, không biết tại sao ánh mắt Lệ Sâm bỗng nhiên biến hóa. Lệ Sâm khẽ thở dài một cái, chỉ đỉnh đầu. Nam ca mới bắt đầu còn có chút không hiểu là xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy bên trong phòng hơi bị dì mưa. Nhưng mà đợi đến khi cô lau mặt một cái mới ý thức được không đúng. Bên ngoài cơ bản là không có mưa nha. Cái này là, bả vai Nam ca run rẩy, hướng phía trên nhìn thoáng qua, bị dọa đến độ tròng mắt đều muốn lồi ra. Chỉ thấy một khuôn mặt u ám đối diện với mình, mưa lúc nãy dĩ nhiên là nước miếng của nó. Thầy ma này lớn lên đặc biệt khủng bố, ngũ quan đã mơ hồ không rõ nhưng mà răng nanh cùng móng nhọn lại phát ra hàn quang, mặt trên còn có vết máu chưa khô. Nhất là thời điểm nó nhìn mình chằm chằm, con mắt đỏ rực khiến người ta vô thức bỏ qua thân hình chật vật của nó. Chỉ muốn bị cặp mắt kia gấp hấp dẫn đi vào. Nam ca, Lệ Sâm lớn tiếng gọi cô một câu. Nam ca lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, muốn lui về phía sau nhưng mà đã không có đường lui. Cô khóc không ra nước mắt, khi đó tại sao lại lựa chọn đứng ở góc tường đây? Đây hẳn là thây ma hệ tinh thần. Gần đây Lệ Sâm cùng Nam ca cũng gặp không ít thây ma, đối với thây ma hệ tinh thần cũng không xa lạ gì. Lúc trước tại Bắc Kinh gặp phải thây ma thống lĩnh chính là hệ tinh thần. Chỉ là thây ma kia cùng con này so sánh thật sự chỉ là món ăn, con này không chỉ có thể khống chế tinh thần, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Sắc mặt Lệ Sâm thay đổi trở nên cực kỳ âm trầm, Nam ca chính là cùng cái đầu kia đối mặt thật sự sắp khóc. Cô đã nói, vài con thây ma cao cấp này khó đối phó, bây giờ thì xong chưa, lần này mình thật sự phải chết ở đây rồi. Trong lòng Nam ca còn nghĩ, nếu bây giờ cô bày tỏ thần phục cái con thây ma này sẽ bỏ qua cho mình chứ. Rất nhanh cô sẽ biết là mình rất ngây thơ. Hóa ra con thây ma này quan sát mình lâu như thế là đang nghĩ xuống miệng từ nơi nào mới tốt. Thậm chí nó vốn muốn khống chế Nam ca trước sau đó sẽ đem cô giết chết. Kết quả là Nam ca thoát khỏi khống chế tinh thần, nó đã đến trạng thái nổ tung. Thời điểm con thây ma đó xuất hiện Lệ Sâm cũng đã bắt đầu đề phòng, giờ phút này anh nghiêm nghị nói với Nam ca, ngồi xổm xuống. Nam ca vô ý thức liền ngồi chồm hổm xuống, quả nhiên gần như cùng lúc đó con thây ma cũng hành động. Lúc nó há miệng thật khiến Nam ca nhìn thế là đủ rồi bởi vì miệng của nó thế mà còn to hơn đầu chính mình. Từ phía dưới, Nam ca nhìn thấy tương đối rõ ràng trong miệng thây ma có hai hàng răng dài nhọn. Vừa mới hướng tới chỗ cô đập xuống rõ ràng là muốn đem đầu của cô gặm nát. Sau khi Nam ca ngồi xổm xuống, thân thể nó không thể kéo dài như vậy nhưng mà phịch một tiếng, Nam ca vẫn nghe thấy âm thanh hàm răng cắn vào nhau. Sắc mặt cô trắng xanh, mẹ nó, nếu thật sự bị cắn cả cô cũng sẽ bị đứt. Đừng thất thần, chạy, Lệ Sâm cơ hồ là cùng hành động với thây ma kia, anh đoán được nó sẽ cắn Nam ca cho nên trực tiếp nổ súng. Còn thầy ma kia không kịp trốn tránh, trực tiếp liền bị Lệ Sâm bắn nát đầu. Mà Nam ca thừa dịp này lập tức từ trong góc tường chạy đến. Bây giờ cô đã hiểu rõ, nơi nào không có Lệ Sâm bên cạnh đều không an toàn, vì vậy cô trực tiếp cùng với Lệ Sâm lưng tựa lưng. Mặc dù trong tay cầm dao găm nhưng mà cổ tay đều đang lạnh run. Lệ Sâm nhìn ra cô sợ hãi, lúc nãy chỉ là giải quyết một con thây ma biến dị. Trong siêu thị này, các con thây ma may mắn còn sống sót khác đều triệt để điên cuồng, từ những nơi hẻo lánh như vách tường, trên trần nhà bỏ ra. Lệ Sâm nhìn nhóm thây ma này một cái, xoay tay lại cầm cổ tay Nam ca. Sức lực của anh khiến tay Nam ca rất nhanh đã không còn run. Nam ca, cô phải tin tưởng mình. Lệ Sâm gọi tên cô, thanh âm trầm ổn mạnh mẽ như vậy, giống như là chỉ cần anh nhìn cô một lần, hết thảy nguy hiểm đều được giải quyết hết. Cô vừa mới giết nhiều thây ma như vậy, cô quên sao? Vài con thây ma này, chúng nó cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một tay. Nam ca rất muốn từ chối. Vì một ngụm ăn, nịnh nọt người đàn ông này ngược lại không có gì, chỉ là giết thây ma thật sự là việc có độ khó cao. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận, mạng nhỏ của cô sẽ theo luôn. Có lẽ là bởi vì anh tin tưởng, cũng có thể là bởi vì một tiếng Nam ca kia cô thế mà lại gật đầu. Lệ Sâm một lần nữa quay đầu, khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười. Ánh mắt anh trong nháy mắt thay đổi trở nên tàn nhẫn, chỉ là vài con thây ma cấp 3 hệ tinh thần mà thôi vậy mà dám lớn lối như thế. Nam ca không phát hiện thay đổi của Lệ Sâm, chỉ là cô đã có lòng tin vào bản thân, cô giơ tay khiêu khích khiến đám thây ma xông tới trước. Chương 44, tôi sắp chết. Tao không sợ bọn mày đâu. Yên tâm đem sau lưng giao cho Lệ Sâm, Nam ca cảm nhận được tàn ảnh của thây ma cấp 3 kia xông đến nhưng cô không định lui bước. Vài con thây ma hệ tinh thần này rất lợi hại, chỉ cần hơi chút không chú ý sẽ có thể bị thao túng nhân tinh thần. Nhưng mà Nam ca đã thoát khỏi khống chế tinh thần một lần, thậm chí cô còn thử phản lại khống chế chúng. Bởi vì cô phản kháng, những con thây ma hệ tinh thần đều đem sự chú ý chuyển đến người cô. Cho nên thời điểm chúng công kích Nam Ca lại khiến Lệ Sâm dễ dàng chui vào chỗ trống tấn công chúng. Khoảnh khắc cùng nhau chiến đấu, Nam Ca mới phát hiện thực lực của người đàn ông này giỏi đến cỡ nào. Động tác của anh không hề thừa thãi tốn sức, các đánh vừa nhanh vừa chuẩn lại ngoan độc, quả thực là mỗi lần tung đòn đều hạ được đối thủ không hề lãng phí chút sức lực nào. Cường độ thân thể đám thây ma cấp cao mặc dù rất khủng bố, tay không chắc chắn không thể tạo được thương tổn nào cho chúng, nhưng mà trong tay Lệ Sâm có súng nha. Đối mặt với viên đạn sắt, chúng vẫn yếu hơn một chút. Nam Ca dần dần cảm nhận được niềm vui phối hợp cùng Lệ Sâm, tuy cô không bằng anh nhưng mà người đàn ông này khắp nơi đều phối hợp rất tốt với cô. Không lâu sau, trên sàn nhà lại có thêm một cái xác thây ma, hiện giờ chỉ còn lại một con lợi hại nhất đang cùng hai người giằng co. Nam Ca nắm thật chặt con dao trong tay cùng Lệ Sâm nói, còn dư lại một cái con cuối cùng nhưng mà tôi cảm giác được nó còn khó đối phó hơn cả mấy con kia gộng lại. Con mắt Nam Ca cũng bị sự khát máu tàn bạo chiếm giữ, từ trước đến giờ cô không hề nghĩ tới bản thân mình lại là một con thây ma thích chém giết, có lẽ đây chính là bản tính thật sự của cô. Lệ Sâm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ kiểm tra một chút số lượng đạn của mình. Giữa hai cái, mỗi bên đều chỉ còn thừa lại một viên đạn, làm thế nào dùng hai khẩu súng này giải quyết con thây ma, đây chính là vấn đề. Mặc dù Nam Ca không rõ ràng tình huống của anh cho lắm, một bên cô cảnh giác nhìn con thây ma kia, một bên lại cùng Lệ Sâm nói, nếu không tôi xông lên ôm chặt nó, sau đó anh nổ súng là có thể trực tiếp đem nó giết chết rồi. Viên đạn kia cũng sẽ bắn xuyên qua cô. Lệ Sâm nghiêng đầu nhìn Nam Ca một cái, trong mắt anh có rất nhiều thứ Nam Ca xem không hiểu. Ngược lại, Nam Ca vô tình cười cười, không sao, dù sao tôi cũng không có cảm nhận được đau đớn, chỉ cần không bắn vỡ đầu sẽ không phải chết. Cô còn có tâm trạng nói đùa, nói đến đây cũng không là lần đầu tiên tôi bị anh bắn nha. Không được, Lệ Sâm lạnh như băng cự tuyệt, ngữ điệu chém đinh chặt sắt. Nam Ca có chút kinh ngạc, biện pháp cô đề ra rõ ràng chính là biện pháp bất việc tiện lợi nhất nha, vậy mà anh lại không đồng ý. Không đợi Nam Ca tiếp tục nói gì, anh lo lắng mình sẽ bị đồ ngốc kia chọc cho tức chết. Cũng may con thây ma kia đã xông qua. Con thây ma này có hình thể rất lớn nhưng lại tương đối linh hoạt. Lúc xông lên, lúc đổi hướng, một chút cũng không thua hai người. Nam Ca thử dùng tinh thần khống chế nó, kết quả thiếu chút nữa bị nó cắn trả. Cô cắn răng thật chặt, con thây ma này sắp tiến hóa thành cấp 4. Đợi đến thời điểm nó xông qua một lần nữa, Nam Ca bị tinh thần lực của nó áp chế nên chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Dù cô đã dùng hết sức để tránh nhưng cánh tay vẫn bị móng nhọn của nó cào bị thương. Là Lệ Sâm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giơ tay kéo cô lùi về sau một bước, nếu không cánh tay này chắc chắn sẽ bị kéo xuống. Lệ Sâm, Nam Ca nản lòng muốn buông bỏ, cơ bản là chúng ta đánh không lại nó. Vừa nãy để cứu cô, Lệ Sâm đã dùng mất một phát súng. Nam Ca nhìn sắc mặt anh cũng biết rõ tình huống của bọn họ rất bất lợi. Vốn tưởng rằng Lệ Sâm sẽ mắng mình nhát gan, ai biết là anh chỉ mây trôi nước chảy cười cười, mấu chốt là bây giờ chúng ta đã bị nó để mắt tới, tạm thời chạy không được. Mặc dù tay Nam Ca không cảm nhận được đau đớn, nhưng mà cơ thể đặc biệt mệt mỏi, con thây ma kia nếu lại phát động tấn công tiếp thì cô cũng không còn sức lực ngăn cản nữa rồi. Vì vậy cô hơi lạc lõng nói với Lệ Sâm, tôi chắc là lại muốn kéo chân anh rồi, hay là anh để cho tôi đứng ở góc tường trước đi, nếu không chờ nó lại xông đến tôi sẽ liên lụy anh. Từ trước đến giờ vẻ mặt Lệ Sâm chưa bao giờ dịu dàng như thế, thậm chí anh còn nhéo nhéo mặt Nam Ca, cô cứ đứng ở bên cạnh tôi, chờ nó lại đến tấn công, chúng ta nhất định có thể giết chết nó. Nam Ca hé miệng gật đầu, mặc dù cô cũng không biết bọn họ đang ở yếu thế, lấy đâu ra loại tự tin như thế. Còn thầy ma kia đã triệt để phẫn nộ, đương nhiên không có lòng tốt như vậy, cho Lệ Sâm cùng Nam Ca ở dưới mí mắt nó tán gẫu chuyện nhà. Gào thét một tiếng, miệng nó dài ra to như chậu máu từ trên trần nhà mạnh mẽ nhảy xuống đất. Hai tay cong lên thẳng tắp hướng tới chỗ hai người chộp tới. Bây giờ Lệ Sâm cùng Nam Ca đã bồi dưỡng được sự ăn ý, dù không có trao đổi cũng biết hướng tới hai hướng khác nhau né tránh. Rất nhanh bọn họ đem con thây ma bao vây lại. Chủ lực vẫn là Lệ Sâm, Nam Ca nhìn thấy anh ra từng chiêu tàn nhẫn, nhắm vào đầu với cổ thây ma, nhưng tốc độ của nó rất nhanh lại có dị năng hệ tinh thần. Mấy lần đều không cho Lệ Sâm cơ hội đánh chúng. Nam Ca mặc dù vẫn luôn đánh kiểu đầu thừa đuôi thẹo nhưng vẫn có thể ít nhiều tạo thành chút vết thương cho con thây ma kia. Khiến bọn họ không nghĩ tới là lúc con thây ma kia đang cùng Lệ Sâm chiến đấu say sưa lại mãnh liệt quay đầu tấn công Nam Ca. Nam Ca thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, bây giờ thây ma đều thông minh như thế sao? Vậy mà còn hiểu được cách đánh lừa kẻ địch. Cái con thây ma này từ trên trần nhà nhảy xuống đất nhanh như một cái nháy mắt. Mà khiến Nam ca không cam lòng là con thây ma này thông minh hơn cô, bởi vì cô không có nghĩ tới cách đánh này. Đối mặt với tốc độ nhanh như vậy, cô cùng Lệ Sâm lại ở hai hướng khác nhau, hiện giờ cô đã không còn ôm hy vọng Lệ Sâm sẽ đến cứu mình như lúc nãy nữa. Nam ca, Lệ Sâm mãnh liệt nhào tới chỗ cô, Nam ca bị anh gọi một cái giật cả mình. Biết rõ khoảng cách mình với con thây ma rất gần, cô ra tay cũng chưa chắc có thể thành công. Có thể cô nên thử một lần. Vì vậy Nam ca liền vung con dao trong tay lên, nhắm tới cái cổ con thây ma kia mà cắt. Cô đều đã chuẩn bị tâm lý một dao này sẽ không trúng, sau đó cô sẽ bị nó xé nát người, ai biết được con thây ma này thế nhưng lại dừng lại một chút. Thân thể giống như là bị thứ gì đó giữ chặt lại, mà dao găm của Nam ca cứ thế mà hung hăng đâm vào. Chỉ nghe thấy con thây ma bi thương gào một tiếng, chỉ tùy tiện đong đưa cánh tay, mặt Nam ca đã bị nó cào bị thương. Mà tiếng gầm thét cũng không duy trì được bao lâu, Lệ Sâm dùng một viên đạn cuối cùng trong tay giải quyết nó. Đợi đến thời điểm con thây ma này ngã xuống, Nam ca còn không kịp phản ứng lại đây. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô quay đầu lại, trên người còn dính đầy máu đen nhìn Lệ Sâm, ánh mắt cũng đã dại ra tôi. Tôi giết nó, sự tình không nên phát triển như thế nha. Dựa vào tốc độ của nó và nhát đao vừa nãy của cô, nó nên dễ dàng né tránh nha. Chính cô cũng xác định được về mặt tinh thần cô không thể khống chế nó. Lệ Sâm lại quyết đoán gật đầu chạy đến đem Nam ca ôm vào trong lòng, đúng vậy cô giết nó, cô thật sự làm được. Nam ca rất ít khi nghe được từ trong miệng Lệ Sâm giọng nói hưng phấn như thế, liên lụy khiến cô tâm hoa nộ phóng. Bị Lệ Sâm ôm vào trong ngực cô cũng không hề bài xích. Hiện tại cô chỉ nghĩ đến ra khỏi trấn chạy hai vòng, đi hỏi một chút mấy con thây ma khác nhìn thấy không. Cô yếu như thế vậy mà có thể đem một con thây ma chuẩn bị tiến hóa thành cấp 4 giết chết. Trời ơi, từ lúc nào cô thay đổi trở nên lợi hại như thế nha. Ha ha ha, Nam ca tuét miệng nở nụ cười còn không ngừng dậm chân, thật sự là quá vui mừng mà, Lệ Sâm, anh nhìn thấy không? Cô gắt gao túm lấy tà áo Lệ Sâm, tôi thế mà đem con thây ma cấp cao giết chết nha. Đúng, tôi nhìn thấy rồi. Tiểu Câm điếc, cô thật lợi hại. Lệ Sâm tán dương cô, ánh mắt cũng rất dịu dàng. Lúc này tâm tình Nam ca đang rất tốt, anh gọi mình là Tiểu Câm điếc cô cũng không tức giận, chỉ là bộ dáng mũi đều sắp vểnh trời. Cô không nhìn Lệ Sâm, thật ra là lo lắng anh nhìn ra cô đang ngại ngùng kia. Vậy anh còn chờ cái gì nha? Chúng ta cũng đã đem thây ma trong này giết sạch, nhanh truyền vật tư đi thôi. Lệ Sâm ừm một tiếng, từ từ buông Nam ca ra, xoay người rời đi, cô đem toàn bộ tinh hạch của bọn chúng đào ra hết đi. Nam ca cũng không muốn đi khuân đồ, đào tinh hạch là việc rất thoải mái, cô lập tức đồng ý. Thời điểm Lệ Sâm đưa lưng về phía Nam ca, anh đi được hai bước còn đưa mắt nhìn lòng bàn tay mình. Lúc phải buông Nam ca ra, trong nháy mắt anh đã không bỏ được. Lệ Sâm không khỏi giật giật khóe miệng. Rốt cuộc là mình đối với một con thây ma buồn bã mất mát gì đây? Lệ Sâm đi truyền vật tư, Nam ca giống như là tìm bảo vật, đem tinh hạch của mỗi một con thây ma đều đào ra sạch. Bình thường thây ma cơ bản đều không có tinh hạch, nếu có thì cũng rất nhỏ. Nhưng vài con thây ma biến dị hệ tinh thần kia, ngược lại mỗi con đều có tinh hạch. Bọn họ có một cái túi chuyên môn thu thập tinh hạch, Nam ca đem vài cái tinh hạch đào lên, viên nhỏ cũng không muốn buông tha. Cô thích ánh sáng long lanh của những viên tinh hạch, nó giống như hòn ngọc quý, khi để dưới ánh mặt trời trông nó óng ánh trong suốt rất đẹp mắt. Hơn nữa còn có vài viên tinh hạch có màu sắc khác biệt, giống như màu trắng sữa của vài viên tinh hạch hệ tinh thần hệ này. Vuốt vuốt viên tinh hạch trong chốc lát cảm thấy rất thích, cô còn thừa dịp Lệ Sâm không chú ý cho vào trong mồm cắn cắn. Nhưng mà không đợi cô nhả ra liền phát hiện tinh hạch trong miệng biến mất. Nam ca mãnh liệt trợn to mắt, ở trên người cẩn thận tìm tìm, không có. Tại sao lại như vậy chứ? Cô chỉ cắn một cái thôi mà. Nam ca chưa từ bỏ ý định, bỏ ra một viên tinh hạch trong suốt cắn một cái cũng không có thay đổi gì. Lấy thêm một viên hệ tinh thần màu trắng sữa ra. Quả nhiên là vừa để vào trong mồm sẽ biến mất. Trong nháy mắt Nam ca bắt đầu hoảng hốt. Ai bảo cái miệng cô thèm ăn, hiện giờ tốt rồi, ăn phải vật kia. Ai biết có tác dụng phụ gì không? Lệ Sâm rất nhanh đóng gói xong vật tư, chờ anh chuyển hết một chuyến cuối cùng, phát hiện Nam ca đang đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thân thể cô vốn nhỏ, co rụt lại như thế không khỏi làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Vì vậy Lệ Sâm đi tới cũng học bộ dáng ngồi chồm hổm của cô ngồi xuống. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nam ca, Tiểu Câm điếc, cô nghĩ gì thế? Nam ca ngẩng đầu lên, rõ ràng trong mắt không có nước mắt nhưng mà Lệ Sâm lại cảm thấy cô đang nước mắt lưng tròng.

lần sau tôi gặp phải việc như thế sẽ không cười cô nữa. Nam ca đáp lại chính là nghiêng đầu không nhìn anh. Việc mất mặt như thế sao còn có lần sau. Nói sau đi, lấy việc cô đối với người đàn ông này hiểu rõ. Nếu mà anh không cười, chính mình sẽ theo họ anh. Lệ Sâm thanh thanh cổ khụ một tiếng, còn cùng Nam ca nói, trước đây không phải là đã đồng ý với cô cho cô máu người có dị năng máu, chờ ra thị trấn tôi lấy cho cô có được hay không? Một người dụ dỗ một con thây ma, tình cảnh quỷ dị này, toàn bộ thế giới khả năng cũng chỉ có thể nhìn thấy tại đây. Nam ca nghe nói có phúc lợi lúc này mới hơi vui vẻ một chút. Nhưng mà cô vẫn còn kiêu ngạo đâu, chính là không chịu cùng Lệ Sâm nói chuyện. Lệ Sâm nổ máy lái xe ra bên ngoài trấn, một bên Nam ca xem cảnh sắc đống đổ nát, một bên vuốt ve thanh đao trên lưng mình. Chương 46, lại gặp người mạnh. Vì sao trong nhà cô lại có thứ này đây? Ký ức khi còn sống chắp vá không liền mạch thật sự là phiền toái. Lúc ra khỏi thị trấn, bọn họ còn đụng phải loại phiền toái khác. Có hai con thây ma đang tấn công một nam một nữ. Đứa bé nam rõ ràng còn nhỏ hơn cô gái kia, nhưng mà bé trai vẫn thủy chung dắt lấy tay cô ấy chạy. Lúc có thây ma công kích bọn họ, bé trai vẫn luôn ngăn cản ở phía trước. Gặp được loại sự tình này, Lệ Sâm không thể nào mặc kệ, vì vậy anh dừng xe lại cùng Nam ca nói tôi đi xem một chút. Tổng cộng vây quanh hai người chỉ có vài con thây ma, Lệ Sâm vài động tác đã giải quyết xong. Lại nhìn một nam một nữ ngồi dưới đất đều bị dọa đến ngốc rồi. Vừa rồi hơi xa cho nên không thấy rõ ràng, bây giờ xem xét lại mới phát hiện hai người bọn họ có nhiều nét giống nhau. Người chị trông tầm hơn 20, còn tuổi bé trai cùng tóc đỏ bên ngoài thị trấn không chênh lệch lắm, nhưng mà trang phục bình thường hơn nhiều, vẻ mặt cũng không lưu manh như tóc đỏ. Hai người là chị em, Lệ Sâm nhàn nhạt hỏi bọn họ một câu, còn định hỏi một chút hiện tại hai người sống ở chỗ nào. Có cần anh đưa qua hay không? Ai biết bé trai kia chỉ đề phòng nhìn anh một cái, kéo chị của cậu bé đứng lên bỏ chạy. Lệ Sâm đứng tại chỗ nửa ngày mới xác định, hai đứa bé mà mình vừa mới cứu kia một câu cũng không nói đã bỏ chạy. Nam ca ngồi trong xe vẫn luôn nhìn về đây, cô nghe được xa hơn so với trước nên khi nhìn thấy Lệ Sâm đi về, vẻ mặt như ăn phải quả đắng liền phì một tiếng. Nhìn không được bật cười, muốn làm người tốt sao? Để tôi nói thì nên để thây ma đem bọn họ cắn chết, nói không chừng tôi còn có thể đi theo ăn vài miếng. Lệ Sâm chọc chọc đầu cô, sức lực có chút lớn. Nam ca liền ngửa ra sau vài cái, sau đó cô nhìn thấy Lệ Sâm bất đắc dĩ nói ăn ăn ăn, cô chỉ biết ăn thôi. Sau khi nói xong, còn ý tứ sâu xa nhìn thanh đao của cô. Nam ca lập tức đẩy anh ra xa một chút. Nhìn cái gì vậy, nhanh lái xe của anh đi. Việc hai chị em kia, Lệ Sâm cũng không để trong lòng. Coi như là biết rõ kết quả sẽ như vậy thì anh cũng sẽ ra tay. Nam ca ngồi ở trên xe, đầu tiên là quan sát tình huống phụ cận một cái. Lập tức nghi ngờ hỏi, đây không phải là đường ban đầu chúng ta đến mà. Những người kia khẳng định đang ở bên ngoài trấn thiết kế bẫy dập chờ chúng ta nhảy vào, chúng ta nên đổi đường đi. Lệ Sâm thật sự là không muốn cùng một đám choai choai ra tay, nhưng nếu mà bọn họ thật sự đem mình cùng Nam ca bước đến cuối đường thì Nam ca cũng sẽ động thủ. Cô ấy cùng mình không giống nhau, một con thây ma cả ngày chỉ biết ăn, cùng cô nói đạo lý gì cũng nói không thông. Lệ Sâm có hơi chút vô lực, anh cảm giác lúc trước mình giáo dục cùng cải tạo Nam ca đều vô dụng. Nam ca cũng không hiểu tâm tư Lệ Sâm, cô chỉ có chút tiếc nuối hướng cổng thị trấn nhìn thoáng qua. Vốn đang chuẩn bị thu hoạch vài mạng người, bây giờ tốt lắm, đều ngâm nước cả. Lựa chọn đường một lần nữa cũng không tốt hơn, Lệ Sâm xe cũng lái rất chậm. Tuy nhiên ngoài dữ liệu của họ là lần này vậy mà lại chạy đến một khu dân cư. Sau đại tai họa đó, những người trong thị trấn còn sống sót lại một lần nữa tụ tập ở chỗ này. Bên trong này rõ ràng đã có rất nhiều người, Nam ca cũng trở nên kích động. Mặc dù giết không được mấy con cá nhỏ ở cổng trấn, nhưng mà lúc này cô lại có được toàn bộ biển rộng nha. Lệ Sâm chỉ dựa vào kinh nghiệm cảm thấy có thể đi ra thị trấn bằng cách này, không ngờ tới đi một vòng vào luôn khu dân cư của người ta. Trấn nhỏ này có tính bài ngoại như thế, anh mơ hồ phát giác có khả năng hôm nay bọn họ không rời đi được. Quả nhiên, chiếc xe thiết giáp lái vào đây liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bọn họ ào ào dừng việc trong tay, mặt không thay đổi nhìn xe Lệ Sâm. Nam ca nằm sấp ở trên cửa kính xe nhìn ra phía ngoài cân nhắc nên ăn cái nào thì tốt, sờ sờ túi, dao giải phẫu vẫn còn ở đây. Tuy nhiên cô quan sát trong chốc lát lại quay đầu cùng Lệ Sâm nói tôi như thế nào cũng cảm thấy vẻ mặt đám người này đều không phong phú bằng một con thây ma như tôi. Lệ Sâm cũng cảm giác được không khí trong này không giống nhau, không đợi mở đi ra quả nhiên đã có người vây quanh lại đây. Người sống sót trong trấn không ít, nhìn một cách giản lược có tới mấy trăm. So với trước đây hai người đến thôn mỏ đá nhỏ nhiều người hơn nhiều. Tuy nhiên mấy nghìn người trong thị trấn, chỉ còn lại mấy trăm người như thế. Lệ Sâm ở trong lòng thở dài. Hơn nữa mấy căn nhà nhỏ bé ở đây tổng cộng cũng có vài chục cái phòng ở. Có ít người rõ ràng cũng không thể ở trong nhà. Bởi vì xe bị vây lại, Lệ Sâm đành phải dừng xe trước. Nam ca hơi sốt ruột nhìn Lệ Sâm nghĩ thầm, anh như thế nào lại không đâm qua đây. Lúc trước đặt chân ở mỏ đá, là do Nam ca phát giác đám Trương Vĩ không có ác ý cho nên khống chế chính mình không cùng nhóm anh ta động thủ. Lúc bị loài người vây quanh mới có thể nôn nóng như thế. Nhưng mà bây giờ không giống nhau nha, người trên trấn này khẳng định là muốn giết hai người. Vì vậy Nam ca chờ xe ngừng lại, trước tiên xuống xe. Hiện giờ trên gò má cô chỉ có chỗ gần thái dương mới có thi bớt, sắc xanh cũng tiêu tán không sai biệt lắm, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, vẫn như cũ trắng bệch. Nam ca cũng không quan tâm, chỉ đứng ở cửa xe nhìn đám người này hỏi một câu, các người muốn làm cái gì? Đám người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là một người đàn ông hơi to con mở miệng, hai người là chỗ khác tới đi. Có phải từ bên trong trấn cầm vật tư hay không? Nam ca nếu đã xuống xe, Lệ Sâm cũng không ở trong xe giữ lại làm gì. Cho nên xuống xe sau cô, vòng lại đây đứng gần Nam ca. Một người cao lớn tuấn lãng, một người nhỏ bé khéo léo, xem nhẹ thân phận Nam ca là thây ma thì trông hai người còn rất xứng đôi. Nam ca một chút cũng không sợ bọn họ nhíu mày vừa định thừa nhận. Lệ Sâm lại mở miệng, không có chúng tôi chỉ đinh gang qua. Bên trong thị trấn có quá nhiều thây ma, chúng tôi không thể nào ra tay. Mấy người này không nghĩ tới Lệ Sâm có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, vài người liếc mắt nhìn nhau liền đi lên phía trước một bước. Sao nào, Lệ Sâm xài bước ngăn cản trước mặt Nam ca, các người còn muốn động thủ sao? Chỉ là vài viên tinh hạch lại khiến sắc mặt tím xanh của Nam ca tiêu tán. Lúc Lệ Sâm mới vừa thấy ngũ quan của cô cũng hơi kinh diễm một chút. Lớn lên thành dạng này, may mắn là biến thành thây ma, nếu không không biết ở tận thế sẽ ăn bao nhiêu khổ đây. Hiện giờ những người đàn ông này rõ ràng không có ý tốt. Dù Lệ Sâm không muốn động thủ thì cũng không phải do anh quyết định. Không đợi mấy người này nói chuyện đã nghe đến một giọng đàn ông bén nhọn vang lên, các người sao có thể đối xử với khách như thế. Những người đàn ông này vừa nghe xong, phần phật một cái liền tản ra. Sau đó tất cả mọi người đối với chủ nhân của âm thanh kia cúi người chào, Thành ca. Nam ca đứng ở sau lưng Lệ Sâm, chớp chớp con mắt. Hơi thở xã hội đen quỷ dị này là thế nào đây? Không có người nào cho cô đáp án, Nam ca liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông đối diện tướng mạo so với Lệ Sâm kém quá nhiều, lại càng không cần phải nói đến khí độ. Tuổi anh ta khoảng chừng 25, một trái một phải còn đi theo hai cô gái trẻ xinh đẹp. Một gã đàn ông toàn thân âm khí này lẽ nào chính là Thành ca trong miệng bọn họ? Tính tình Lệ Sâm nhẫn nại, nhưng mà âm thanh cũng rất lạnh, anh là lãnh đạo của thôn trấn này. Người lãnh đạo, âm thanh bén nhọn lại vang lên, ha ha, cách xưng hô này tôi thích. Nói đến đây, mắt phượng Lệ Sâm cũng là kiểu hẹp dài nhưng mà nhìn thế nào cũng tĩnh mịch thần bí. Thành ca đối diện, đôi mắt dài nhỏ nhìn thế nào cũng rất bỉ ổi. Nam ca ở trong lòng bày tỏ khinh bỉ anh ta, đồng thời còn kéo kéo tay áo Lệ Sâm. Cái gã đàn ông này so với đám tóc đỏ lợi hại hơn nhiều. Cô còn đang nghĩ ngợi đâu, tóc đỏ liền mang một đội người xuất hiện. Nhìn thấy Lệ Sâm còn vênh váo tự đắc, thật không có nghĩ đến các người còn có thể từ bên trong trấn sống sót đi ra mà lại không sợ chết lựa chọn một con đường như vậy. Nếu là anh thức thời thì đem xe để lại, đừng để cho Thành ca của chúng tôi phải nói lại lần thứ hai. Lúc nói chuyện tóc đỏ còn hướng tới Nam ca đứng bên cạnh nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt cậu ta liền thẳng tắp. Đây là cô gái sáng nay đi theo bên cạnh Lệ Sâm sao? Lúc đây không có nhìn kỹ cô ta vậy mà lại xinh đẹp như thế. Lý Tình cũng đi theo tóc đỏ cùng đi đến nên biết bọn họ ở cổng thị trấn chờ lâu như vậy nhưng lại chụp hụt, tâm tình đặc biệt tức giận. Hiện giờ lại phát hiện đứa con gái bên cạnh Lệ Sâm xinh đẹp như thế. Lý Tình lại càng tức mà không biết nói sao. Nhưng mà cô nàng vừa ý người đàn ông này, nhìn cô gái kia sợ hãi rụt rè, bộ dáng khắp nơi đều muốn người bảo vệ, Lệ Sâm mang theo cô ta làm cái gì? Cậu muốn xe của tôi, cái này chỉ sợ không thể đáp ứng. Lệ Sâm cũng là người có tính tình. Trước tận thế, trên tay anh có không ít mạng người, còn có thể sợ hãi trận chiến này sao? Ai biết không đợi tóc đỏ nói tiếp, Thành ca liền âm lãnh nói, Mã Hứng Siêu, khách đến thị trấn, cậu như thế nào lại không cùng tôi nói? Nói xong liền thấy Mã Hứng Siêu vậy mà mãnh liệt quỳ gối xuống đất. Thật sự là không hề có dấu hiệu liền quỳ xuống. Nam ca nhìn thấy giật mình trợn trắng mắt. Lẽ nào Thành ca này là người có dị năng hệ tinh thần?

Nghĩ tới, chẳng lẽ cô còn chưa có phát hiện ra biến hóa trên thân thể cô. Cũng đúng, cô là cái đồ thần kinh không ổn định. Phòng trường chính anh không nhắc nhở cô thì cô cũng có thể lại thấp thỏm đến 10 ngày nửa tháng. Định cùng cô nói chuyện, Lệ Sâm vừa há miệng ra lại nghĩ đến bộ dáng cô nhào tới còn có một đôi mắt sáng long lanh. Dứt khoát cái gì cũng không nói. Nam ca sợ hãi Lệ Sâm đem túi máu đoạt lại cho nên uống rất nhanh. Chờ uống xong còn lưu luyến liếm liếm vết máu mặt. Cô đã ăn no cho nên tâm tình rất tốt còn đắc ý tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Lệ Sâm. Dù sao cũng đã bị tôi ăn hết, anh đừng nghĩ chuyện lấy lại. Ngoài dự liệu của cô, Lệ Sâm vậy mà còn cười một cái. Anh cười cái gì? Nam ca chớp chớp con mắt. Trời sắp nhá nhem tối, Lệ Sâm cũng đã một ngày không có ăn cái gì rồi, anh không đói bụng sao? Nhìn mình cười lẽ nào liền no bụng. Thầy ma ngốc, Lệ Sâm cũng chậm rãi cử động thân thể, nhìn ra bóng đêm nồng nặc phía ngoài cửa sổ. Không đợi Nam ca xù lông, Lệ Sâm tiếp tục nói, tôi có vài kế hoạch, cô có muốn nghe hay không? Nam ca tò mò dịch tới gần, cái gì? Thời điểm màn đêm rũ xuống, Thành ca thực sự phái người đến mời hai họ. Đều biết rõ là xe thiết giáp rất quan trọng, Lệ Sâm lái xe đến một chỗ rộng rãi tại cổng thị trấn, mang Nam ca đi bộ tới. Lúc Thành ca vừa nhìn thấy kia hai người đi qua còn không tự chủ được lộ ra bộ dáng tươi cười. Buổi tối Nam ca đổi một thân quần áo, vẫn là dằn di trang phục cùng Lệ Sâm không khác nhau lắm, rõ ràng là kiểu dáng rất đơn giản lại có cảm giác quần áo tình nhân. Buổi chiều Lệ Sâm quan sát cô 2 giờ thấy sau khi cô uống hết túi máu, vết thi bớt trên thái dương cũng biến mất luôn. Nếu như không phải là chính anh tự kiểm tra lại một lần, xác định cô vẫn không có tim đập cùng hô hấp thì sẽ bị cô hù dọa rồi. Không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì bộ dáng Nam ca bây giờ cùng con người đã không có gì khác nhau. Trước khi xuống xe, Lệ Sâm còn dặn dò Nam ca làm cho cô ẩn núp thật tốt bản tính thị huyết. Nếu mà hỏng kế hoạch về sau anh sẽ không cho Nam ca túi máu. Nam ca lại hưng phấn nhìn chằm chằm vị trí Thành ca, vậy chúng ta đã nói rồi nha, người kia là của tôi nha. Chương 48, cô thật là thơm. Lệ Sâm cắn răng, lúc trước anh còn nguyện ý cho cô đi tìm người có dị năng hút máu, bây giờ nghe nói cô đối với người đàn ông khác cảm thấy hứng thú, sao anh lại cảm thấy trong lòng buồn cực kỳ. Thành ca tiến lên phía trước 2 bước cố ra vẻ thận trọng nói, các người tới rất đúng giờ. Đây cũng không phải là dạ tiệc quý tộc gì, Lệ Sâm nhìn chỗ ở của Thành ca rõ ràng đã trang trí một phen, trong nội tâm không khỏi cười nhạo một tiếng. Cũng không nên để cho mọi người chờ lâu. Thành ca dẫn Lệ Sâm cùng Nam ca đi vào bên trong, còn giống như vô tình hỏi một câu, còn không biết nên gọi anh là gì đây. Lệ Sâm, anh nhàn nhạt nói tên mình. À, Lệ Sâm, Thành ca lại nheo mắt lại nhìn về phía Nam ca, một buổi trưa không gặp cô gái này giống như lại càng xinh đẹp hơn. Nghĩ đến sau này mình có được cô gái như vậy, nội tâm Thành ca có một trận kích động, không biết rõ cô gái bên cạnh anh với anh là quan hệ như thế nào. Lệ Sâm hơi không nhịn được nói, nữ nhân của tôi. Mắt Thành ca sáng lên, quả nhiên anh ta đoán không sai. Nam ca vẫn luôn không nói lời nào nhưng mà thanh đao sau lưng lại vững vàng dựng thẳng. Một đường đi vào trong phòng, Nam ca phát hiện bên trong này cũng không có dạ tiệc gì, ngược lại là bày biện rất nhiều ghế ngồi. Cảnh tượng này ngược lại làm cho cô thoải mái không ít, dù sao những thứ thức ăn của con người kia cô cũng không ăn được. Ngược lại sắc mặt Lệ Sâm lại lạnh xuống vài phần. Sau khi ngồi xuống, Thành ca còn sai người khác đưa cho hai người bọn họ 2 chén nước, nhưng mà hai người ai cũng không uống. Nam ca nhớ tới đôi chị em hôm nay bị mang đi kia, trong lòng giống như là có một vướng mắc, nhìn về phía Thành ca hỏi, Tô Phương cùng Tô Hiền đâu? Thành ca nghe giọng Nam ca, mặc dù lạnh lùng nhưng mà cái giọng này anh ta càng ưa thích. Vì vậy anh ta nhân nhượng khác thường nói, bọn họ không nhớ lâu còn đang bị nhốt đâu. Lát nữa hai người có thể nhìn thấy bọn họ. Không biết rõ vì sao Nam ca cảm thấy bộ dạng tươi cười của Thành ca hơi vặn vẹo, không biết làm thế nào cô không để ý giải thâm ý trong nụ cười của anh ta nên chỉ ngậm miệng không nói lời nào. Lệ Sâm ngồi ở bên cạnh Nam ca, Thành ca phát hiện không khí xung quanh người này đè nén, tâm tình không tốt. Nhưng mà anh ta vô tình cười cười, Lệ Sâm, anh cảm thấy cái căn cứ nhỏ này của chúng tôi như thế nào? Lệ Sâm nhàn nhạt nhìn anh ta, chỗ này cũng gọi là căn cứ. Thành ca từ trong giọng nói Lệ Sâm chứa đầy khinh bỉ, lập tức ngồi ngay ngắn lại, sao chưa tính là căn cứ. Chúng ta tụ tập bên trong, có người có dị năng thực lực cũng rất mạnh mẽ. Lệ Sâm vừa mới phát hiện ra ánh mắt Thành ca đối với Nam ca mang tính xâm lược. Mặc dù từ một góc độ đàn ông mà xem, phải nói hiện tại Nam ca thay đổi trở nên rất đẹp, nhưng cô là thây ma, kết quả này sẽ không bao giờ thay đổi. Ánh mắt Thành ca giống như là muốn ngấp nghé bảo bối của mình, làm anh hận không thể một phát súng kết liễu anh ta. Nhưng mà Lệ Sâm ở lại vốn chính là có tâm tư dò xét tình huống, còn có cứu đôi chị em kia. Cho nên lúc này tận lực trầm tĩnh nói, cho nên sao? Thành Ca vỗ tay một cái, ha ha cười, tôi thật sự thưởng thức dạng người ngay thẳng như anh. Thực không dám đấu giếm, tôi nhìn hai người cũng là có người bản lĩnh, không bằng các người ở lại đây với chúng tôi. Về sau anh chính là cánh tay phải của căn cứ này. Nam Ca không khỏi nghĩ đến Trần Bạch Kiêu, người kia hẳn là lãnh đạo của căn cứ Thượng Kinh đi. Nhìn một chút người ta khí độ phi phàm, nhìn lại một chút Thành Ca này. Một cái thị trấn nhỏ cũ rách, một đám điêu dân cộng thêm một người lãnh đạo tự đại, anh ta cũng không biết xấu hổ nói đây là căn cứ. Nam Ca, một con thây ma còn không thèm thừa nhận đâu. Lệ Sâm lại không trực tiếp cự tuyệt, chỉ hỏi, anh cũng biết rõ, nếu muốn chúng tôi ở lại các ngươi sẽ phải trả giá những thứ gì. Thành Ca cười đến con mắt cũng không thấy nữa, còn đi tới gần nhỏ giọng cùng Lệ Sâm nói, cái mà căn cứ khác có thể cho là cái gì nha. Đơn giản chính là vật tư cùng người có dị năng bảo vệ mà thôi. Căn cứ của chúng tôi cũng không giống thế. Nam Ca nghĩ thầm, người này còn thật sự đem mình trở thành lãnh đạo. Có cái gì không giống? Lệ Sâm hỏi lại. Thành Ca ý tứ sâu xa cười cười, lập tức cùng Nam Ca nói, còn đợi lát nữa mới có thể ăn cơm, không bằng cô đi xung quanh đây đi dạo trước. Đàn ông chúng tôi còn có chuyện phải nói. Từ khi Nam Ca ngồi xuống liền lặng yên không một tiếng động cảm nhận một lần, xung quanh đây có không ít người có dị năng, cô còn cảm nhận được vị trí Tô Phương cùng Tô Hiền. Dù sao cô cũng không có hứng thú với ăn cơm nên đứng lên nói với Lệ Sâm, vậy tôi đi ra ngoài trước. Lệ Sâm gật đầu, trong mắt tràn đầy ân cần, đừng đi xa quá. Nam Ca khụ một tiếng, cô chưa từng quên lúc ở thôn mỏ đá, bản thân vụng trộm chạy trốn thiếu chút nữa là rơi xuống vách núi. Biết rồi. Nhìn cô rời đi đầu cũng không quay lại, Thành Ca cuối cùng cũng thả lỏng nói với Lệ Sâm, tôi cũng không cần cùng anh quảng cáo gì, để cho anh trực tiếp kiểm tra hàng luôn. Lệ Sâm đang cảm thấy không giải thích được, kiểm hàng, trên thị trấn nhỏ này của anh ta có vật gì tốt. Thì nhìn thấy Thành Ca phẩy tay, ngoài cửa liền xuất hiện một đám người đi tới, còn là một đám con gái. Những cô gái này đều mặc đồ rất ít, cũng cẩn thận trang điểm qua. Mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi đều có tư sắc còn không sai. Thành Ca cười tủm tỉm, ánh mắt từ trên người các cô gái quét qua còn cho các cô ngồi ở hai hàng ghế trống kia. Cuối cùng Lệ Sâm cũng hiểu ra mấy cái ghế này là chuẩn bị cho ai. Đây là ý gì? Lệ Sâm mặc dù đã đoán được một chút nhưng thật sự là anh không tin nổi. Nhân tính của đám người này đã vặn vẹo như thế. Thành Ca lúc này cũng chú ý tới, Lý Thịnh vậy mà lại ở giữa đám con gái, giờ phút này không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Sâm. Anh thấy mấy cô gái này như thế nào? Thành Ca khen ngợi các cô, đây đều là những người xinh đẹp nhất căn cứ, hơn nữa loại hình nào cũng có, anh muốn mảnh mai hay là đầy đặn căn cứ đều có thể thỏa mãn anh. Nói xong Thành Ca còn muốn vỗ bả vai Lệ Sâm nhưng lại bị ánh mắt anh chừng trở về. Trong lòng Thành Ca lột bột một tiếng, chủ yếu là ánh mắt Lệ Sâm thật đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Lúc sau lại nghĩ, bên trong này đều là người của mình còn cần phải sợ Lệ Sâm chỉ có một mình. Vì vậy anh ta lại cười rộ lên, anh cũng đừng cảm thấy kinh ngạc. Sau tận thế, đàn ông như chúng ta, như thế nào cũng phải hưởng thụ một lần, anh xem, chỗ này của tôi cung cấp phục vụ có phải so với căn cứ khác cao cấp hơn nhiều. Thành Ca còn chỉ vài cô gái trong đám người nói, các cô ấy đều đã có chồng, nhưng mà anh biết vì sao các cô ấy ngồi ở đây không? Đều là chồng các cô ấy đưa tới, anh nói xem, người ta đều không để ý thì anh còn để ý cái gì? Lệ Sâm giận đến không thể kìm lại được. May mắn Nam Ca đã bị dụ đi, nếu không để cho cô nhìn thấy những thứ này, thật sự là, làm bẩn mắt cô. Thành Ca thấy Lệ Sâm chỉ nhìn mình chằm chằm cũng không nói chuyện, vẻ mặt bí hiểm, anh ta nghĩ thầm, chẳng lẽ là động lòng rồi. Cũng đúng, đàn ông không phải đều thích thứ này sao? Nhìn cô bạn gái của anh ta kia cũng là da thịt mềm mịn, nếu mà anh ta thật sự ở lại, về sau mọi người còn có thể cùng nhau chơi đùa nha. Nghĩ sao rồi, có phải rất mê người hay không? Thành Ca cười đến vô lại, duỗi duỗi tay liền có hai cô gái uốn éo vòng eo đi qua. Mà thế mới đi qua không đến hai tháng mà đám người nơi này đã mất hết tính người rồi. Thành Ca liếc nhìn Lý Thịnh một cái, coi như bán cho cô ta một cái nhân tình, còn không phục vụ khách quý đi. Lý Thịnh cực kỳ mừng rỡ, nở nụ cười sáng lạn đi tới. Chỉ hận không thể trực tiếp dán vào người Lệ Sâm, nhưng mà không đợi cô ta đến gần, Lệ Sâm giống như là trốn bệnh dịch nói, cách xa tôi một chút. Tay Thành Ca vốn còn đang sờ soạng trên người hai cô gái kia, nghe vậy cũng tức giận nhìn về phía Lệ Sâm, anh có ý gì? Đây mới là lời tôi phải hỏi anh mới đúng, anh khinh bỉ quét một vòng qua đám con gái kia cuối cùng đưa ánh mắt rơi trên mặt Thành Ca, anh nói đây là giả tiệc, Thành ca đầu tiên là sững sờ một cái, sau đó lập tức bật cười, đương nhiên. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Tôi cảm thấy đến lúc dạ tiệc anh nhất định sẽ thích. Hiện tại tâm tư giết người Lệ Sâm đều có, nửa điểm đều cười không nổi, chỉ cảm thấy thị trấn này lạnh lẽo cực kỳ. Sau một hồi, Thành ca mới nghe được anh nói, chỉ sợ làm anh thất vọng rồi, tôi đối với dạng tiệc này, một chút hứng thú cũng không có. Chấm, sau khi Nam ca từ trong nhà đi ra cũng cảm giác được có không ít người đang nhìn cô, cảm giác của cô đã nhạy cảm hơn không ít. Thời điểm cô nghiêm mặt thật sự chính là một mỹ nhân lạnh lùng. Dùng vài thủ đoạn nhỏ và mấy lần tăng tốc cô đã cắt đuôi được mấy người đi theo cô. Sau đó lập tức đi đến chỗ nhốt Tô Phương. Thật ra nói là nhốt cũng chỉ là một cái phòng cũ rách bên ngoài bị khóa lại. Loại khóa này đối với người có dị năng hệ phong thì chỉ cần một lưỡi dao gió là mở được, nhưng mà Tô Phương thuộc hệ thủy nên cô bó tay hết cách. Hiện giờ cô không nhìn thấy Tô Hiền, không biết rõ tình huống bây giờ của Tô Hiền như thế nào rồi, lại không biết vận mệnh của mình sẽ là cái gì. Cô trốn ở góc tường ôm đầu gối, chỉ hy vọng Thành ca quên mất cô. Đột nhiên cửa truyền đến tiếng khóa bị bổ ra, tim Tô Phương đều nhảy vọt lên đến cổ họng rồi. Ai biết thời điểm cửa mở ra cô nhìn thấy lại là một cô gái mặc trang phục rằn di. Cô gái này cô cũng có ấn tượng. Hôm nay người đàn ông của cô ấy còn cứu mình cùng Tô Hiền. Nghĩ đến mình nhu nhược đến việc nói cảm ơn đều chưa từng, cô xấu hổ cúi đầu. Nam ca đem thanh đao thả lại vào trong vỏ còn quay đầu nhìn cái khóa kia một cái. Nghĩ thầm cũng quá không chắc chắn mà. Khi đi vào cô vẫn không quên đóng kỹ cửa lại. Lúc từ trên cao nhìn xuống Tô Phương, Nam ca ý thức được hình như mình không có lời gì hay để nói cùng cô gái này. Tô Phương cũng không nói chuyện, hai người cứ rằng co như vậy nửa ngày, Nam ca vậy mà lại ngồi xuống. Cô dựa vào cực kỳ gần, Tô Phương chỉ cảm thấy bên cạnh có cảm giác mát mát truyền đến. Nhưng mà coi như là cô muốn dịch đi cũng không được, bởi vì lúc này cô còn đang dựa ở góc tường đây. Nam ca hơi chịu không được dụ hoặc của máu Tô Phương, người có dị năng hệ hỏa đều có vị máu có hương vị nóng hừng hực, mà hệ thủy đem lại cảm giác thuần khiết hơn nhiều, nhẹ nhàng mà sung sướng. Cứ ngồi người như vậy, đôi mắt Nam ca đã xuất hiện một tia máu đỏ sậm, cô còn tiến lại gần cổ Tô Phương tham lam hít thật sâu. Đó cũng không phải là hô hấp mà chỉ là cảm nhận mùi máu ở trong thân thể cô ấy một lần. Hương máu người thơm như thế khẳng định là ăn càng mỹ vị. Tô Phương quả thực là bị dọa ngốc rồi. Đây là, xảy ra chuyện gì, một cô gái thế mà dán vào cổ mình hít lấy hít để. Trời ơi, đầu cô đã không nghĩ được gì rồi. Không đợi cô hỏi có phải là cô nghĩ nhiều hay không, Nam ca cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói còn hơi khàn khàn, cô thật là thơm. Chương 49, tôi muốn cắn cô. Đại học mà Tô Phương học điển hình là nam nhiều nữ ít. Trước kia ở trong trường cũng đã gặp mấy cô gái có cử chỉ thân mật, nhưng lúc này thật sự xảy ra trên người mình, cô cảm giác một ngày thấp thỏm đều muốn vào thời khắc này bộc phát ra. Nơm nớp lo sợ nhìn Nam ca, xong lại bắt gặp tia sáng lóe lên trong con ngươi đen kia chiếu thẳng vào khuôn mặt mình. Tô Phương nghĩ thầm, mình cũng không đẹp bằng cô gái này, đến cùng thì cô ấy vừa ý mình chỗ nào vậy? Để ý tới thanh đao phía sau cô gái kia, nếu như bây giờ cô cự tuyệt cô ấy sẽ không sẽ thẹn quá hóa giận chứ? Nội tâm Tô Phương vẫn còn đang giao chiến quyết liệt. Nam ca cũng không rõ lắm trong lòng cô ấy nghĩ cái gì, chỉ là trong bóng tối cô phát hiện máu Tô Phương mặc dù thơm đến mê người, nhưng so với lực ảnh hưởng của Lệ Sâm đối với mình vẫn kém không ít. Lúc này cô ngược lại thấy may mắn khi Lệ Sâm cho mình nếm qua máu anh. Nếu không với khoảng cách gần cái cổ trơn bóng như thế, nói không chừng cô thật sự không nhịn được nhào lên cắn đấy. Nam ca tận lực bình phục khát vọng trong lòng, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Tô Phương. Nếu cô đã đồng ý Lệ Sâm thì kiểu gì cũng muốn làm ra dáng một chút. Vì vậy cô nuốt một ngụm nước bọt, lựa chọn một loại phương thức cô có thể tiếp nhận được cùng Tô Phương nói, tôi đi giúp cô cứu em trai cô, sau khi chuyện thành công cô cho tôi cắn một cái nha. Tô Phương quả thực là nổi một thân da gà, cô gái đối diện này thật sự thích mình sao? Thành ca cũng liên tục thiết kế muốn có được cô, nhưng mà lúc nhìn thấy Thành ca cô luôn vô ý thức buồn nôn. Giờ đối mặt với Nam ca cô cũng mất tự nhiên nhưng lại không ghét cô bé này. Lòng Tô Phương đều đã bị hai chữ em trai hấp dẫn đi sự chú ý, cô xấu hổ xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, bán tín bán nghi hỏi cô thật sự có thể giúp tôi sao? Đương nhiên, Nam ca lại ngửi một cái. Thật muốn cắn một cái, gào. Trong đầu Tô Phương thật sự rất rối rắm, dù sao cô thật sự không thích con gái. Nhưng mà cô suy nghĩ một chút, tối thiểu thì Nam ca vẫn là một cô gái xinh đẹp. Nếu là Thành ca, thôi, mình vẫn nên đồng ý với cô ấy. Dù sao bây giờ là tận thế, cùng lắm là sau khi kết thúc loại sự tình này, bản thân mang Tô Hiền nhanh chóng rời đi là được. Vì vậy Tô Phương gật gật đầu, trong giọng nói kia còn mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền, được tôi đồng ý. Nam ca lúc này còn không biết một cử chỉ vô tâm của cô lại khiến Tô Phương nghĩ như vậy nhiều, chỉ là mừng rỡ bật cười, vậy tốt nhất là cô có thể nói lời giữ lời. Tô Phương đang bị trói, Nam ca rút thanh đao ra, đem sợi dây thừng trên cổ tay cùng cổ chân cô ấy đều chém đứt. Sau đó còn nói với cô, xung quanh không có ai, lát nữa sau khi cô rời khỏi đây thì đi thẳng về phía đông đi, xe chúng tôi ở bên kia. Nhớ kỹ, buồng sau xe không khóa, cô từ nơi đó lên xe. Tô Phương chăm chú nghe Nam ca nói, ngừng trọng gật đầu, chờ thời điểm Nam ca muốn đứng dậy cô mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Nam ca. Nếu không phải là cô ấy không có ác ý, nói không chừng Nam ca sẽ vô thức đem tay cô ấy cắt đứt. Tô Phương chỉ cảm thấy xúc cảm dưới tay dị thường lạnh như băng, nhưng cô cho là do thể chất Nam ca kém, tại sao cô phải giúp chúng tôi? Lẽ nào là bởi vì nhìn hai chị em cô rất đáng đồng tình? Hay là Nam ca thật sự thích mình? Nam ca cũng không biết tâm tư cô gái này quay đi quay lại nhiều lần như vậy, chỉ đem cổ tay rút ra nhàn nhạt nói cùng cô ấy, người trong thôn này khiến người khác chán ghét cực kỳ, tôi chỉ thuần túy không ưa bọn họ. Thuận tiện tôi còn muốn đem tất cả người có dị năng trong thị trấn đều ăn hết. Gào, không đợi Tô Phương nói nữa, Nam ca đã nhấc theo thanh đao đi ra cửa. Tô Phương cũng không ở lại bên trong này lâu, chỉ dựa theo lời Nam ca đã nói, sau khi ra cửa liền hướng tới phía đông chạy. Nam ca bước nhanh về chỗ nhốt Tô Hiền. Thời gian của cô không còn nhiều, Lệ Sâm chịu trách nhiệm ngăn chặn Thành ca, còn người khác bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua. Cô còn chưa lại gần mục đích cũng cảm giác được chỗ đó có không ít người. Nam ca hơi lo lắng. Lúc cô vừa mới đi cứu Tô Phương, mấy người này còn chưa tới đâu, cô không có hơi thở, bên trong này cũng không có thây ma cho nên chỉ đơn giản che giấu thân ảnh đi tới. Dán vào góc tường, cô từ trong khe hở nhìn ra lúc này Nam ca mới phát hiện có mấy gã đàn ông thế mà lại đem đè Tô Hiền ở dưới thân thể. Nhìn bộ dáng xấu xa kia cô quả thực là hận không thể tự đâm hai mắt. Tô Hiền còn chưa bị đắc thủ nhưng cũng không sai biệt lắm, quần áo toàn thân cậu đều bị xé vỡ vụn, giờ phút này thân thể bị ép thành một tư thế khuất nhục. Những ngôn từ ô uế mà mấy gã đàn ông dâm đãng nói ra còn không ngừng đập vào lỗ tai Nam ca. Vì phòng ngừa Tô Hiền gào thét, mấy gã này còn che miệng cậu lại. Từ góc độ này Nam ca có thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt Tô Hiền. Cô nhất thời rối rắm. Lệ Sâm nói cho cô biết là cô chỉ phải bí mật đem hai chị em đem đi, những người khác anh tự có biện pháp đối phó. Nhưng mà bây giờ làm thế nào bí mật, cũng không thể chờ những người này xong việc rồi mình mới đi vào đi. Nam ca lại nghĩ tới ánh mắt của Tô Phương lúc nãy, còn có lúc ban ngày, bộ dáng cùng Tô Hiền khi phải xa nhau kia. Vì vậy Nam ca nắm chặt thanh đao trong tay, hạ quyết tâm bò lên trên nóc phòng. Phòng ở này đã rách nát không chịu nổi, căn bản là không thể cho người ở nữa. Thậm chí năng lực chịu sức nặng cũng rất kém cỏi. Nhưng người Nam ca lại giống như là thần lằn, vững vàng bò ở phía trên một âm thanh cũng không hề phát ra. Chờ đến lúc bò đến nóc phòng, Nam ca còn nói thầm trong lòng, động tác này là cô học cùng thây ma cấp 3 sáng nay, không nghĩ tới dùng tốt như thế. Tô Hiền vốn còn đang dãy dụa, ai biết vừa ngẩng đầu lên thế nhưng lại phát hiện Nam ca ở nóc phòng, cậu mãnh liệt trợn to hai mắt. Nam ca đem ngón trỏ dựng thẳng lên đặt trên bờ môi, làm ra động tác chớ có lên tiếng. Dù sao tuổi Tô Hiền vẫn còn nhỏ, loại trận chiến này cậu thật sự sợ hãi, giờ phút này đành phải nhắm mắt lại. Những người khác thấy Tô Hiền không dãy dụa nữa cho rằng cậu đã nhận mệnh, động tác xuống tay càng nhanh hơn. Nam ca nghe bọn họ tranh luận xem ai được xuống tay trước đem Tô Hiền. Mà Nam ca còn đang bò đến một chỗ khác tìm góc độ ra tay. Năm người, nhất định phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất, cô không thể để cho bọn họ phát ra âm thanh. Tay Tô Hiền gắt gao nắm chặt mặt đất, cậu tập trung quá mức thậm chí còn cảm giác được có đồ vật gì đó trên đỉnh đầu mình. Nam ca vì sao còn chưa ra tay? Dưới đáy lòng cậu gieo hò. Gã đàn ông trên người đã chuẩn bị dùng lực, Tô Hiền lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, Nam ca cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội. Chính là giờ phút này. Cô nhảy một cái từ trên nóc phòng vọt xuống dưới đất giống như con thây ma hệ tinh thần hôm nay, chỉ là hành động của cô lại lưu loát hơn, thanh đao trong tay bay múa phát ra tia sáng lạnh. Mà năm gã đàn ông này đều đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tô Hiền, ai cũng không nghĩ đến có thây ma đánh bất ngờ. Đợi đến lúc bọn họ muốn tránh, Nam ca đã từ nóc phòng rơi xuống vung 3 lần đao liền thu được 3 cái mạng. Mặt khác 2 gã còn lại vì ẩn núp chỗ xa cho nên Nam ca mới không giết 2 người này ngay được. Vừa mới phút trước vẫn là nhóm 5 người, hiện tại chỉ còn lại 2 người. 2 người bọn họ khiếp sợ nói không ra lời. Nam ca vừa mới đứng vững trên mặt đất, thậm chí mấy sợi tóc bởi vì động tác vừa rồi của cô còn đang ở trong không trung bay xuống ngoan ngoãn xõa trên vai. Hai gã kia thấy Nam ca trong chớp mắt giết ba người, con mắt đều không chớp nổi một cái, sắc mặt trắng bệch muốn mở miệng thét lên. Nhưng mà Nam ca cũng đã mang theo thanh đao nhảy về phía trước, một câu nói nhảm cũng không có. Tay trái che miệng của một gã, tay phải từ phía sau vẽ lên cổ gã một đường gọn gàng, một cái đầu người cứ thế mà rơi xuống. Gã đàn ông còn lại chứng kiến từ đầu đến cuối lại bị Nam ca hù dọa trực tiếp tè dầm không khống chế được, chớ nói chi đến kêu lên. Gã không ngừng run rẩy trên mặt đất cầu xin Nam ca tha thứ tôi. Tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi thật sự không chạm vào Tô Hiền, không tin cô hỏi cậu ta đi. Nam ca phát hiện gã bị dọa đến âm thanh đều bất ổn, thấy hơi mất đi hứng thú ra tay. Giờ phút này Tô Hiền đã ngồi dậy áo rách quần manh. Cậu chỉ có thể dùng tay che lại bộ phận mấu chốt, sau đó ngẩng đầu xấu hổ nhìn về phía Nam ca cầu xin cô giúp tôi giết anh ta. Nam ca vốn muốn nói, chị gái của cậu cũng vừa mới cũng lộ ra vẻ mặt này, chỉ là không có nghiêm trọng như cậu thôi. Hai chị em này sao lại thẹn thùng như thế? Đảo tròn mắt Nam ca vẫn giở trò đùa giỡn nho nhỏ cùng Tô Hiền ra điều kiện, muốn tôi giết gã cho cậu cũng được, nhưng lát nữa cậu cũng phải cho tôi cắn một cái. Hiện giờ đừng nói là cắn một cái, gặp phải loại nhục nhã vô cùng này cho dù chết vẫn cảm thấy không đủ để tẩy trừ sạch sẽ. Tô Hiền lập tức đồng ý, được. Nam ca vui mừng, thời điểm nhấc theo thanh đao đi lên phía trước còn lầm bầm một câu, hai chị em này thật sự là sảng khoái. Gã đàn ông kia mắt thấy mình không có hy vọng sống, vội há to miệng định kêu cứu. Chỉ cần người khác tới, Nam ca cùng Tô Hiền cũng đừng nghĩ rời đi. Nhưng mà gã còn chưa kịp phát ra một tiếng vang nào, đã cảm giác được cổ chợt lạnh. Lập tức thế giới trong mắt gã nghiêng ngả. Nhìn thế giới lượn vòng là sự kiện rất kinh khủng, trong lúc chớp mắt gã hoàn toàn chết đi kia vẫn không ý thức được nguyên nhân gã có thể chứng kiến cảnh tượng này là do Nam ca chém đầu gã, mà cái đầu vẫn còn quanh quẩn trên không trung vài vòng mới rơi xuống. Chờ đầu người kia lột bột rơi xuống xong, Nam ca như gặp phải hiệu lệnh rút quân, vội lùi ra sau hai bước, không muốn làm cho vết máu dính vào người mình. Nếu lại làm bẩn bộ quần áo này, Lệ Sâm lại muốn ép buộc thay quần áo cho cô. Lắc lắc thanh đao trong tay, một chuỗi hạt máu vẩy ra trên mặt đất. Vết tích đường máu này còn trực tiếp kéo dài đến trên tường. Cô áng chừng thanh đao, quả nhiên trọng lực này dùng rất thuận tay. Chỉ là dùng phương pháp giết thây ma tới giết người thật sự là quá kém cỏi. Nhiều vết tích máu như thế, khiến cho toàn bộ khung cảnh trông vô cùng bẩn thỉu. Xem ra lần sau còn phải hỏi Lệ Sâm, có cách nào giết người sạch sẽ hơn không? Quay đầu lại, Nam ca nhìn Tô Hiền giống như là nhìn một khối thịt béo thật lớn, cô khó có được ân cần xông tới hỏi, sao thế? Cậu có thể đi không? Nụ cười kia quá sáng lạn, trong nháy mắt Tô Hiền không rời ánh mắt đi được. Nam ca còn phất phất tay nghĩ thầm, bé trai này không phải là bị ngu rồi chứ? Vì vậy cô chỉ ra ngoài cửa, ra cửa chạy về hướng đông, chị cậu đã ở chỗ đó chờ cậu. Nước mắt Tô Hiền suýt chút nữa rớt xuống. Vừa mới nãy cậu còn nghĩ nếu ai có thể cứu cậu, cậu liền dùng cả đời báo đáp. Hiện tại cậu trực tiếp ôm lấy Nam ca lớn tiếng khóc lên. Phản ứng đầu tiên của Nam ca không phải là đem Tô Hiền đẩy ra, mà là đang nghĩ, hỏng bét cậu bé này khóc lớn tiếng như thế nhất định sẽ đem người khác đưa tới nha. Vì vậy cô lập tức cầm tay Tô Hiền kéo ra ngoài còn thấp giọng trách mắng, cậu câm miệng cho tôi. Chương 50, song hệ dị năng. Đôi mắt Tô Hiền hồng hồng, lúc này Nam ca mới phát hiện thật ra hai chị em bọn họ lớn lên không hề khó coi. Chính là loại trời sinh vẻ mặt lương thiện, khuôn mặt khiến người ta muốn bắt nạt một cái. Chị giận tôi, Tô Hiền dè dặt hỏi. Sắc mặt Nam ca càng ngày càng không tốt, cô đã phát hiện có người hướng tới bên này chạy đến. Vì vậy cô đem áo khoác trên người mình cởi ra trực tiếp bao lại Tô Hiền, đi nhanh lên. Nếu cậu ta chết, ai tới cho mình cắn đây? Tô Hiền biết rõ bản thân ở lại đây cũng chỉ có thể kéo chân Nam ca, thân thủ của cô lúc nãy mình cũng được chứng kiến, mặc dù có phần hung tàn, nhưng mà những người có dị năng trong thị trấn kia đều chưa hẳn là đối thủ của cô. Cũng phải cứ ung dung lái xe thiết giáp như vậy, sao có thể là người bình thường. Tô Hiền che kín quần áo trên người, lưu luyến không rời nhìn Nam ca một cái, xoay người bỏ chạy. Chỉ là vừa chạy cậu còn vừa phân tâm suy nghĩ một chút. Vì sao lúc nãy cậu ôm Nam ca thân thể cô lại lạnh như vậy? Giống như là máu cũng sẽ không chuyển động vậy. Nam ca nghĩ tới sự tình bị chính mình làm hỏng, lòng gấp muốn chết, quay đầu chọn một chỗ kín, cô cứ thế mà trốn đi. Nếu như vài người này thật muốn động thủ với cô thì cô cũng phải chọn một cái vị trí tốt cũng tiện mai phục. Quay lại với Lệ Sâm cùng Thành ca. Từ lúc Lệ Sâm bày tỏ anh không lạ gì dạng lôi kéo này, Thành ca cũng đã bắt đầu phẫn nộ. Bên trong này quả thực chính là ôn nhu huyễn hoặc, vì sao Lệ Sâm lại không muốn? Có mỹ nhân cho anh ta hưởng thụ, anh ta còn muốn đi ra ngoài giết thây ma. Những thứ kia lạnh như băng lại còn khủng bố, có cái gì hấp dẫn anh ta sao? Vì vậy Thành Ca bị chọc giận cũng đẩy cô gái trên người ra, phất phất tay. Cho các cô đều đi xuống hết, sau đó tàn nhẫn hỏi Lệ Sâm, anh là muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt đúng không? Lệ Sâm không có động tĩnh, chỉ là tính toán xem bây giờ Nam Ca đã kịp cứu hai chị em kia chưa. Thành Ca càng tức giận hơn, mãnh liệt vỗ bàn một cái, nếu anh không muốn ở lại cũng được, đem xe thiết giáp còn có bạ ngái anh đều để lại thì anh có thể rời đi. Thời điểm nghe được xe thiết giáp, Lệ Sâm vẫn là mặt không chút thay đổi. Nhưng khi nghe đến bạn gái anh, trong nháy mắt đó, trong mắt anh hiện lên sát ý. Quả thực muốn đem Thành Ca băm thành cám. Thành Ca nói đến độ miệng ngậm một ngụm khí, lúc mở miệng hơi thở phì phọ, anh nhìn tôi như thế làm gì. Lệ Sâm chỉ đứng lên hướng tới chỗ anh ta đi đến, giọng điệu khinh thường, khẩu vị lớn như thế cũng không sợ đem mạng mình bồi theo sao. Anh có ý gì? Thành Ca không cam lòng yếu thế cũng muốn đứng lên. Ai biết không đợi anh ta kịp nói thêm, ngoài cửa đã có người hô Thành Ca. Không tốt, Tô Phương cùng Tô Hiền đều bị cứu đi, chúng ta còn mất 5 người. Cái gì? Thành Ca cũng khiếp sợ, ai làm việc này? Người ngoài cửa xông vào nhìn về phía Lệ Sâm, chấn chúng ta không thiếu người. Ý ở ngoài lời, sự kiện này chính là Lệ Sâm cùng Nam Ca làm. Hiện tại đầy trong đầu Lệ Sâm chỉ nghĩ tới một việc, Nam Ca vậy mà lại giết người. Trong lúc đấy, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nếu là lúc nãy Thành Ca còn có tâm cùng Lệ Sâm nhẹ lời mềm giọng lôi kéo, hiện tại hiển nhiên là đã thay đổi, đi, mang tôi đi xem một chút. Bất kể là ai, tùy tiện giết người, tôi đều không tha cho nhóm người đó. Thành Ca đi theo người đàn ông kia, Lệ Sâm không suy nghĩ nhiều cũng đi theo ra ngoài. Quả nhiên, trên trấn có không ít người vây lại đây. Bọn họ vừa nhìn thấy thảm trạng của 5 người trong phòng kia, đều bị hù dọa chân run lẩy bẩy. Thành Ca hung hăng chừng bọn họ một cái, có gì mà sợ hãi? Là chưa thấy người chết bao giờ sao? Những người này không dám nói lời nào. Lệ Sâm mơ hồ phát hiện thị trấn này, nói không chừng là đã trải qua một lần thanh trừng lớn, nhìn Thành Ca là người âm u như vậy, không chừng là đã dùng qua thủ đoạn gì mới có thể để cho tất cả mọi người cũng như anh ta, mất đi nhân tính. Hai chị em kia đâu? Thành Ca lại hỏi, Lý Tình từ phía sau đi tới nói, hai người kia đều đang ở trên xe Lệ Sâm đâu? Trong nháy mắt, mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người Lệ Sâm. Lệ Sâm vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, anh nhìn không thấy Nam Ca ở đâu bên trong, thế nhưng tiểu thây ma này lúc gặp phải nguy hiểm, chạy trốn so với người khác đều nhanh hơn. Vì vậy anh nói với Thành Ca, tôi cũng không rõ ràng lắm bọn họ tại sao ở đấy. Lý Tình hét lên, nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở trong xe, căn bản là không chịu xuống. Vậy thì tôi và các người đi xem một chút. Lệ Sâm xoay người muốn đi. Thành Ca lại nói, đợi chút, bạn gái anh đâu? Mang cô ấy cùng nhau đi. Lệ Sâm không đếm xỉa tới, lúc nãy không phải là cô ấy nói muốn ra ngoài đi dạo sao? Đoán chừng là đã đi xa, chúng ta trước đi qua đã. Thành Ca muốn giết Lệ Sâm, tay vừa giơ lên liền nghe Lệ Sâm nói, trên người tôi đang đeo thiết bị, nếu như tôi cùng Nam Ca gặp chuyện không may, xe liền tự động nổ. Đây là định đánh ý tưởng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nội tâm Thành Ca dị thường nghẹn khuất, nhưng vẫn muốn cùng Lệ Sâm đi tới xe xem tình hình trước. Bây giờ Lệ Sâm có hơi lo lắng. Chủ yếu là trong kế hoạch của anh không có ý định giết người. Vào đêm nay có quá nhiều thứ dục dịch nổi dậy. Nam Ca vẫn luôn trốn ở trong bóng tối, nhìn thấy tất cả mọi người đi, lúc này cô mới rón rén như mèo đi ra, đi theo xa xa phía sau. Hiện giờ tâm tình đám người thị trấn rất xúc động, ánh mắt lại không chút nào che giấu tham lam. Nếu Tô Phương cùng Tô Hiền đều là người của thị trấn, bọn họ yêu cầu kiểm tra xe Lệ Sâm cũng không hề quá đáng. Đợi đến khi Lệ Sâm mở cửa xe ra. Toàn bộ xe kia không phải là đều cho bọn họ sao? Đường cũng không xa, theo bóng đêm, rất nhanh bọn họ đã đến trước xe. Đèn xe thiết giáp đang mở thẳng tắp bắn về phía xa xa, chỗ trống xung quanh được đèn chiếu phá lệ rõ ràng. Tô Hiền cùng Tô Phương thực sự ở trong xe, hai chị em ôm nhau một chỗ vừa mới khóc một hồi. Làm sao bây giờ, Tiểu Lộ, bọn họ đuổi theo. Tô Phương còn tưởng rằng trốn lên trên xe chính là được cứu, nhưng mà bọn họ sao lại tìm được tới đây? Tô Hiền chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn một chút, không chừng sự tình còn có cơ hội chuyển biến. Tô Phương nhìn chằm chằm cậu, nhìn thấy da thịt lọ ra ngoài áo đều chi chít vết thương, đau lòng muốn chết. Chỗ này thật sự khiến cô hận không thể một lần cho nổ tung mới được. Những nhóm thây ma kia vì sao không ra thị trấn, nhanh đi ra đi, đem những người này đều giết chết đi. Lệ Sâm đứng ở trước xe, nhìn thoáng qua Tô Phương cùng Tô Hiền, lại không có ý tứ muốn mở cửa xe. Thành ca không kiên nhẫn nhìn chằm chằm anh, Lệ Sâm, không phải là anh không định thả người đi. Anh coi như là không muốn quy thuận căn cứ chúng tôi cũng không cõng ép anh, nhưng mà đây là sự việc bên trong căn cứ chúng tôi, chẳng lẽ anh còn muốn nhúng tay vào? Đương nhiên tôi không định nhúng tay. Trong tay Lệ Sâm cầm chìa khóa, lúc này anh đem cái chìa khóa hướng vào xe nhấn một cái, liền nghe thấy tiếng điện tử vang lên, cửa xe khóa lập tức bị mở ra. Tô Phương cùng Tô Hiền đều sụp đổ, dùng sức nhìn chằm chằm Lệ Sâm. Bọn họ thật sự không thể tin được Lệ Sâm cùng Nam Ca đem bọn họ lừa gạt đến đây, chính là để giao cho Thành Ca. Bọn họ đã mạnh đến dạng này, tại sao phải kiêng kỵ Thành Ca? Không, tôi không muốn bị bắt đi. Tô Phương khóc nói, tôi không muốn đi ra ngoài. Hiện tại cô cùng em trai đều bị để mắt tới, nếu rơi vào tay những người kia chỉ có một kết cục. Khóa xe vừa mở ra, Thành Ca lập tức không nhịn được vọt tới, không riêng gì anh ta, những ngã đàn ông có lòng tham cũng bao vây nhào lên. Trong đêm tối, Lý Tình đứng ở chỗ không xa chỉ cảm thấy bên trong này rất quen thuộc. Lập tức cô ta phát giác cái gì, định thét lên. Ai biết lúc đó có một bàn tay thon dài lạnh như băng trực tiếp bụng miệng cô ta lại. Đừng lên tiếng, nếu không giết cô. Đây là giọng của Nam Ca. Những người kia phóng tới xe đều tham lam nghĩ tới xe cùng đàn bà đều là của bọn họ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bọn họ mới dựa vào gần xe liền nghe thấy một trận âm thanh chui từ dưới đất lên, một người đàn ông trực tiếp bị gai đất xuyên qua người. Cái này cũng chưa tính là kết thúc, lục tục lại có nhiều gai đất cùng cành cây đâm từ trong đất ra, những người đàn ông kia tránh né không kịp, rất nhiều bỏ mạng. Thành Ca cũng bị nhốt trong đó, lúc này mới phát hiện hóa ra nơi này có một cái bẫy dập có thể đoạt mệnh. Anh ta có dị năng hệ trọng lực nhưng mà ở trước gai đất cùng cây đâm lên căn bản là không có tác dụng. Cũng may thân thể anh ta mềm dẻo không kém, động tác cũng linh hoạt, khó khăn lắm mới tránh thoát vòng thứ nhất công kích, chỉ chịu vài vết thương nhẹ. Đứng ở giữa bẫy dập, Thành Ca nhìn về phía Lệ Sâm, tròn mắt sắp nứt ra, mày là tên tiểu nhân hèn hạ vậy mà thiết lập bẫy dập với bọn tao. Anh còn nghi ngờ sao Nam Ca cùng Lệ Sâm không lái xe đi, hóa ra là ở chỗ này chờ bọn họ. Nhìn hai người biểu hiện giống như là người bình thường, thì ra là người có dị năng. Tay Nam Ca che miệng Lý Tình, nhìn những thi thể kia mới cảm thấy hết giận, cô không có dị năng, cũng không làm ra dạng bẫy dập này, nói đến đây, có thể sát thương mấy người này còn phải cảm tạ đám nửa trẻ con sáng nay nha. Lý Tình cũng cực kỳ sợ hãi, bởi vì bẫy dập này, là nhóm cô ta tạo ra để giết chết Lệ Sâm cùng Nam Ca. Thậm chí bọn họ còn vì không muốn hư hại xe, đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, chỉ có thời điểm người dẫm lên trên mới có thể kích hoạt bẫy dập. Giọng nói u mị của Nam Ca vang lên bên tai cô ta, rõ ràng âm thanh không lớn lại giống như là sấm sét bên tai cô nói xem, nếu như Thành Ca biết là các cô làm bẫy này, anh ta sẽ làm gì đây? Lý Tình bị dọa đến muốn khóc, cô ta ngàn không nên vạn không nên vừa ý Lệ Sâm, khiến hiện giờ tự đẩy mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy cô ta năn nỉ tôi van cầu hai người. Đừng nói việc này ra ngoài, tôi hứa sẽ không tìm hai người gây phiền toái. Tôi còn có thể sắp xếp người đưa hai người ra ngoài. Nam Ca nghĩ đến chuyện Lệ Sâm dạy mình, khẽ cười một tiếng, cô cảm thấy chỉ thế này liền đủ sao. Vậy cô còn muốn như thế nào nữa? Lý Tình nơm nớp lo sợ hỏi, nếu cô muốn mang Tô Hiền cùng Tô Phương đi cũng có thể. Đều có tôi giúp sắp xếp. Nam Ca cảm giác có người nhìn mình, cô ngẩng đầu lên quả nhiên đụng phải ánh mắt Lệ Sâm. Vừa định cười với anh, nhưng mà cô lại phát hiện có nguy hiểm, Thành Ca hướng tới chỗ Lệ Sâm chạy tới. Lệ Sâm cũng chú ý tới sắc mặt Nam Ca bỗng nhiên biến hóa, anh phản ứng theo bản năng, mạnh mẽ lăn về bên phải mấy vòng. Sau đó Nam Ca liền nhìn thấy chỗ anh vừa mới đứng bị nổ tung. Thật sự là, nổ tung, ánh lửa kia cao ngút trời, khiến Nam Ca trong nháy mắt ý thức được Thành Ca không chỉ có dị năng hệ trọng lực mà anh ta còn có dị năng hệ hỏa, người có song hệ dị năng. Hiện tại anh ta đang tức giận nên không ẩn giấu thực lực nữa. Những thứ bẫy dập kia thì tính là gì, giết không được anh ta cho nguyên một đám nổ tung luôn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.